Trung quanh người đều là nhao nhao gật đầu, đối với cái này hảo không dị nghị. Nơi đây ở đây tất cả mọi người, tổ tiên đều là tự Cửu Châu mà đến, nhưng là tại Sơn Hải giới bên trong tiến hành tu hành. Dĩ vãng đã từng nghe nói qua Dĩ vãng chinh phạt Sơn Hải mỗi loại lục lúc đủ loại sự tích, ở trong đó Trương Diễn bị đề cập đến số lần không thể nghi ngờ nhiều nhất, nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay xem đến này thiên địa vì thế mà chấn động cảnh tượng, mới hiểu rõ đến cái này một vị xa so với nghe đồn rằng càng thêm cường hành. Có nhân bỗng nhiên lời nói, vị này huyền nguyên bên trên chân nghe nói cùng ta Hoàng chân quan giao tình không tệ, từng mấy lần trước từng tới bái phòng trưởng môn chân nhân. Trong đám người có một tên tráng kiện tu sĩ văn nghe vậy, đương nhiên nói, đây là tự nhiên, các ngươi chẳng lẽ không biết, huyền nguyên bên trên chân thế nhưng là trưởng môn chân nhân anh ruột à? Cái gì? Cận sư huynh ngươi chưa từng nói giỡn à? Sở hữu nghe được câu này nhân chẳng lẽ giật nảy cả mình. Cận sư huynh chính tiếng nói, chờ sự tình há có thể nói giỡn, ta thế nhưng là nghe khổng trưởng lão chính miệng lời nói. Khổng thúc đồng chính là trong môn hai vị trưởng lão một trong, cùng trưởng môn đồng dạng là động thiên tu vi, vị này nói chuyện tất nhiên là chỗ không phải giả vờ. Có người nói mang theo hưng phấn nói, không muốn ta Hoàng Chân Quan cùng Minh Thương phái huyền nguyên nhất mạch còn có lần này nguồn gốc, cái này chẳng phải là nói ta Hoàng Chân Quan đi đến bất kỳ một chỗ đều không cần e ngại rồi. Cận sư huynh lại là cho mày, quát lớn, nói cẩn thận. Ta Hoàng Chân Quan là Hoàng Chân Quan, Minh Thương phái là Minh Thương phái, thân là người tu đạo, nếu là luân lạc tới lấy người khác chi thế lây tráng mình tâm tình trạng, kia lại có thể có gì thành tựu. Bị cở mắng người cũng là ý thức được không đúng, chưa phát giác cũng là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Nói, là tiểu đệ lỡ lời. Lúc này Sơn Phong chỗ cao một tòa lơ lửng bay đảo phía trên, Khổng Thúc Đồng cùng một vị khác kho họ trưởng lão ngồi tại ngọc đài trên, hai người đem đám người mỗi tiếng nói cử động đều là nhìn ở trong mắt, lúc này hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói, cái này cận còn lâu ngược lại là đáng giá vung trồng. Thương trưởng lão vướt râu một nghĩ, nói, là bình trưởng lão nhất mạch kia đệ tử đi, hoàn toàn chính xác có thể chịu được bồi dưỡng. Đồng thời hắn lại lắc đầu, ta Hoàng Chân Quan từ trước đến nay dĩ hàng ma làm nhiệm vụ của mình, này cùng công hành cùng một nhịp thở, bây giờ lại đánh mất đối thủ lớn nhất, cũng khó tránh khỏi có chút đệ tử tâm cảnh bất ổn, bất quá việc này năng giải, cái này chỉ có đợi đến trưởng môn sau khi xuất quan phương có thể giải quyết. Tự Cửu Châu chư phái đến Sơn Hải giới về sau, bởi vì có linh môn sáu tông trên mặt đất uyên tọa chấn, ít có ma đầu có thể chạy ra, mà linh môn tự thân lại triệt để về chính, thành hữu minh. Hoàng Chân Quan những cái kia để mà hàng phục ma vật thần thông đạo thuật, nhất thời ngược lại tốt giống như không có đất dụng võ, là lấy một chút tu tập hàng ma công pháp đệ tử khó tránh khỏi sinh lòng mê mang. Khổng Thúc Đồng cũng là gật đầu, nói, trưởng môn chân nhân thiên chất phi phàm, nếu không phải vì nện vững chắc căn cơ, sợ là có thể bước đi một bước kia, tới lúc đó, khuyên nhủ ta xem bên trong công pháp, bỏ tệ ngại, nghĩ đến không phải việc khó gì. Thương trưởng lão cười nói, không qua trưởng môn chân nhân sau khi xuất quan, nếu là có thể đi Trương Điện chủ chỗ linh giáo một hai, nghĩ thế sự tình càng là mười phần chắc chín. Khổng Thúc Đồng cũng là cười một tiếng, thân là động thiên chân nhân, mới tâm thần thụ chiếu lúc, một ít lời ngữ cũng đồng dạng nghe vào trong tai, cũng biết Trương Diễn đã là thành đắc chân dương, tuy nói cái này một vị là phái bên ngoài người, có thể hướng chân dương đại năng thỉnh giáo, lại không có cái gì mất mặt chỗ, bực này cơ hội người khác thế nhưng là muốn cầu đều không cầu được. Hắn vừa nghĩ lại, nói đến đây sự tình, Minh Thương phái hư biển trúc thành, Trương Điện chủ tự thiên ngoại trở về, mặc dù trưởng môn chân nhân không tại, nhưng chúng ta cũng làm đưa lên một phần hạ lễ mới là. Thương trưởng lão suy tính một chút, nói, trong môn cấm trận khổng trưởng lão quen thuộc nhất, dây lát ly không mở ra được, việc này liền để ta tới xử lý đi, trôi qua mấy ngày, ta thân hướng Long Nguyên Hải trạch đi một lần. Minh Thương phái hư biển, bây giờ nơi này tổng cộng trúc có 16 đảo, chỉ là mới dựng thành, còn chưa có phạm thuế bên trên chân tọa chấn nơi đây, cho nên là còn là có chính thức định danh. Trương Diễn cùng một đám đồng đạo thân ở chỗ, chính là trong đó lớn nhất một chỗ đảo châu, mà chúng chân ở đây, thiên khung bên trong che kín tường vân, thủy ai đạo đạo, kim hà huy sái, mấy là nhân gian tiên cảnh. Trương Diễn nhận được chúng chân chúc mừng về sau, liền đem lần này đi mấy trăm năm trải qua giản lược nói một chút, trong lời nói rất nhiều liên quan đến dư hoàng chư thiên chi sự tình, chưa muốn thiên ngoại lại có như vậy to lớn giới không, nghe được đám người chưa phát giác tâm trí hướng về, chợt cảm thấy trong mắt thiên địa, đột nhiên lại mở rộng rất nhiều. Đợi nói xong những này, hắn tiếng địa phương, bần đạo lần này quay lại, chuyện thứ nhất, chính là thành lập vạn giới thiên môn, như thế có thể tự tại vãng lai trừ giới. Đối với cái này các phái chân nhân toàn không dị nghị, đều là đồng ý, mới bọn hắn cũng nghe nói dư hoàng chư thiên kia vạn không giới vòng, có vật này, liền có thể tránh khỏi hoành độ hư không nguyên hải nỗi khổ, chính là có lợi chư phái tiến hành. Về phần thiện công chi pháp, Trương Diễn đã không thâm nhập từng nói, kia nghĩ đến là có một loại nào đó thai hoàng ẩm, vì vậy lúc cũng không có người đi đề cập. Anh Xuân Thu trầm ngâm một chút, nói, xin hỏi Trương Điện Chủ, không biết Thanh Hoa Thiên Linh Cơ, so biết ta Sơn Hải Giới như thế nào? Trương Diễn mỉm cười nói, ta Sơn Hải Giới Linh Cơ, liền tại chư thiên giới giữa không trùng, cũng thuộc đại thiên nhất lưu, Thanh Hoa Thiên Linh Cơ kỳ thực cũng không thắng ta núi nhiều ít, lần này ta trở về Sơn Hải lúc, cố ý mang theo vô lượng nguyên khí, bây giờ Linh Cơ chi thịnh, đã thắng qua ta trước đó thấy đến các loại giới giống. Có dám nguyên bia nơi tay, lại thêm hắn tự thân trí năng, đã nhưng từ nơi khác giới thiên điều hành Linh Cơ. Chỉ là một cái, vạn giới Linh Cơ là có định số, nơi này nhiều, kia nơi khác liền thiếu, bất quá này về cầm lấy Linh Cơ chính là tự mỗi loại thiên chi bên trong phân lấy một chút, là lấy những cái kia giới thiên chi bên trong dù có người tu đạo, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chúng chân nghe lời ấy, mỗi loại là phân chấn, trải qua cửu châu chi biến về sau, bọn hắn đều là minh bạch, đối Linh Cơ không được không có chút nào tiết chế tác thủ. Bởi vì cái này mấy trăm năm qua lần lượt có tượng tướng thậm chí phàm thuế chân nhân thành tựu, chư phái lúc đầu đã là đang thương lượng, muốn đem đại tu sĩ số lượng tất áp chế ở nhất định phạm vi bên trong, chẳng qua hiện nay theo Trương Diễn đến, cái này hết thảy đều đã là không thành vấn đề, không chỉ là bởi vì bản giới nguyên khí tăng lên duyên cớ, hơn nữa còn có những giới khác thiên có thể dàn xếp nhân thủ, dị vãng liền có thể làm như thế, cũng cần lúc nào cũng phòng bị thiên ngoại chi. Địch, hiện nay lại không này lo lắng. Tiết Định Duyên cảm thán lời nói, đáng tiếc chư thiên linh cơ cuối cùng có tận. Lập tức hắn lại cười một tiếng, bất quá cái này lại không phải là chúng ta trước mắt cần thiết cố kỵ. Trương Diễn mỉm cười, đối với chư vị đang ngồi chân người mà nói, khả năng này là cực xa xôi chuyện sau đó, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là nhất định phải cân nhắc sự tình. Giả thiết hắn bộ túc bên trong linh cơ khô kiệt, kia lại nên đi về nơi đâu lấy. Có một cái biện pháp, hắn nếu không tiếc tự thân hao tổn, tự nguyên khí đại hải mượn tới khí cơ rót vào, kia lại không khó vãn hồi, nhưng này tác pháp ngẫu nhiên vì đó còn tốt, là không thể nào lâu dài trở nên. Muốn chân chính vạn giới cùng hưng, có lẽ có một cái biện pháp, đây là nhìn tổ sư trong động phủ chỗ vật lưu lại đạt được dẫn dắt. Tổ sư có thể rút đoạt chân dương yêu tu lưu lại tinh khí để mà luyện bảo, như vậy giả thiết tóm đến một vị chân dương đại yêu đến, thí dụ như những cái kia tiên thiên yêu ma, nói không chừng liền có thể liền làm đến điểm này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn trước mắt chi nghĩ, có thể hay không làm đến, còn chưa biết được. Biện pháp tốt nhất, vẫn là không ai qua được đi hướng bố tu thiên, lại phó thanh danh trong lời nói. Nơi đó thế nhưng là linh cơ vô tận chi địa. Thanh thần tử lúc này phát ra tiếng nói, Trương Điện Chủ nói kia khói ngăn cản giới yêu ma đã là mời đi, lại không biết quân thủ giới nơi đó xuống tới như thế nào xử xong. Trương Diễn cười nói, quân thủ giới sự tình bần đạo đã là nhìn qua, nhất thời nửa khắc sẽ không có biến cố gì, có thể tạm thời không để ý tới, chỉ kia tà quái cũng có mấy phần đến, việc này cuối cùng cần có cái hiểu rõ, nhưng đợi ngày sau sẽ cùng các vị đạo hữu nói chuyện. Thanh thần nhẹ gật đầu, liền không hỏi nữa. Thân là người tu đạo, quan tâm nhất đơn giản tu chỉ siêu thoát chi pháp, đồng đạo ở giữa còn có thể luận bàn bổ ích, lấy thừa bù thiếu, huống chi hôm nay có một vị chân dương đại năng ở đây, cố hưu tại chính sự sau khi nói qua, mấy vị chân nhân đều là mở miệng linh giáo. Trương Diễn vốn cũng có ý tăng lên cửu châu chư phái thực lực, bởi vì hắn biết, xuống tới chỗ muốn đối phó địch thủ chỉ sợ càng không đơn giản, nhiều một phần thực lực thì nhiều một phần sức tự vệ, cho nên đều là dần dần về nói. Trận này đàm luận huyền luận đạo chừng nửa tháng. Mọi người đều là lấy được chỗ ích không nhỏ, bởi vì cần tiêu hóa lần này đoạt được, lại biết Trương Diễn chỉ sợ còn có việc muốn trong môn người thương lượng, cho nên mọi người đều là lần lượt cáo từ rời đi. Không lâu sau đó, đảo châu phía trên liền chỉ còn lại Minh Thương phái trong môn 5 vị bên trên chân. Mạnh chân nhân đánh cái chắp tay, nói, độ chân điện chủ hình như có chưa hết chi ngôn. Trương Diễn gật đầu lời nói, xuống tới có mấy lời dính đến phàm thuế về sau con đường, còn không tiện hướng chư phái đạo hưu nói rõ. Chỉ chư vị đang ngồi đồng môn biết được liền có thể. Chương 4, thuốc pháp 2 phần không nhập môn đạo hạnh cuối cùng đều do nhân định. Trương Diễn lời vừa nói ra, đang ngồi Minh Thương phái chúng chân nhân cũng là không tự giác lộ ra ngưng thần lắng nghe chi sắc. Trước đó các phái đồng đạo tại lúc, hắn lời nói phần lớn chỉ là liên quan đến tại phàm thuế cảnh bên trong tu luyện như thế nào, dù sao Cửu Châu bây giờ thành đắc này cảnh chi không ít người, nhưng còn không một người nhập đến tam trọng đóng cửa. Tân trường môn cùng mạnh chân nhân năm đó đều tăng tham cùng chinh phạt quân bụi một trận chiến, đối với khổng doanh thần thông pháp lực thế nhưng là trải nghiệm quá sâu. Mà lại nghe vừa mới trong lời nói, dư hoàn chư thiên chi bên trong, bực này đại tu sĩ cũng là không ít, chớ nhìn bây giờ Cửu Châu thực lực mấy trăm năm qua tăng lên không ít, nhưng nếu không đề cập tới Trương Diễn, không tá trợ thắng quy trí năng, thực tế còn hơi có vẻ nhỏ yếu, còn lâu mới có thể cùng này bối chống lại. Bất quá Cửu Châu các phái tự có đến, nội tình truyền thừa đều là không thiếu, trước đó chính là linh cơ có hạn, mới rơi nhân một bước, kỳ thật chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn có thể đạt tới đến mức độ này. Nhưng thông hướng thượng cảnh con đường liền lại khác biệt, dù là Minh Thương phái chư chân, cũng không hiểu biết cụ thể nên như thế nào vượt qua đạo này đóng cửa. Trương Diễn nói, ta Minh Thương phái trong điện tịch, tự có chém giết tới tương lai chi pháp, nhưng lại sau này, nhưng cũng không có bất kỳ ghi lại nào, liên quan tới thành tựu về sau cũng chỉ có đôi câu vài lời ghi chép, dị vãng ta cũng coi là, đây là tổ sư chưa từng lưu lại, về sau mới biết không phải là như thế, trong này có khác nguyên do. Thứ nhất là bởi vì kia thông hướng thượng cảnh cách thức cũng không có cách nào lấy văn tự năm nhận, chỉ có thể bằng tâm niệm ý thức, hoặc là do kỳ tiên nhân truyền pháp lĩnh hội. Thứ hai là nơi này còn thiếu đến một quan kiện chi vật. Tần Trường Môn trầm ngâm một chút, lời nói, độ chân điện chủ lời nói chi vật, có phải là trước đó tổ sư lưu lại cơ duyên? Trương Diễn gật đầu nói, đúng vậy. Hắn nhìn về phía đang ngồi đám người, chậm rãi nói, vật này tên gọi Chu Hoàn Nguyên Ngọc, hư không nguyên hải bên ngoài có một giới thiên, chính là bố tu thiên. Này chính là từ kia mà tới. Hắn xuống tới liền đem kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc đến nói ra, bất quá bởi vì là phó thanh danh lời nói cũng không thế nào kỹ càng, là lấy cũng chỉ là nói đại khái. Tôn đến nói có chút hăng hài nói, không muốn hư không nguyên hải bên ngoài còn có như thế một phương địa giới. Còn lại mấy vị chân nhân không khỏi rơi vào trầm tư, theo Trương Diễn lời nói, hắn dùng đi kia một viên, đã là lưu lạc ở ngoại giới cuối cùng một viên, mà bố tu thiên bị những cái kia tiên thiên yêu ma chiếm cứ lấy. Vậy liền mang ý nghĩa thông hướng thượng cảnh con đường đã đứt. Mặc dù Trương Diễn thành tiểu chân dương, đủ phù hộ sơn hải, nhưng lại cần cân nhắc đến một điểm, bố tu thiên bên trong những cái kia tiên thiên yêu ma nếu là ngồi hưởng thiên linh cơ chi địa, thực lực nhất định là một ngày thắng qua một ngày, ai ngờ ngày sau hội có ý nghĩ gì. Này giống như lợi kiếm treo ở trên đỉnh, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Mạnh chân nhân trầm giọng lời nói, năm đó tổ sư trấn áp lục đại yêu ma, cũng không để yêu ma hạng người bái vào môn hạ. Không biết phải chăng là cũng có thâm ý ở bên trong. Đám người được nghe, sắc mặt cứng lại, không thể nghi ngờ đều là nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Nếu chỉ là tổ sư không thích yêu ma, kia còn miễn, nếu là phòng ngừa yêu ma thẩm thấu nhập trong tông môn, vậy liền cần đáng giá cảnh giác. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, tổ sư gây nên, có thể có thâm ý, cũng hoặc là không có, không phải chúng ta có thể hậu bối suy đoán, tại ta khí cơ bao phủ phía dưới, cũng không có ngoại địch có thể tùy ý xâm nhập tiến đến. Trong môn không cần vì thế lo lắng. Dựa theo phó thanh danh lời nói, những cái kia tiên thiên yêu ma giờ phút này hẳn là còn có đối thủ, tại không giải quyết trước đó, là không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Huống hồ này bối đồng dạng cùng hắn thân có vĩ lực, căn bản không đáng làm như thế, tổ sư cử động lần này nói không chừng là hài lòng mà vì, nhưng cũng có rất có thể chỉ là đơn thuần không thích yêu vật, không cần giải thích quá nhiều. Thẩm Bách Xương lạnh giọng lời nói, xem ra ta cùng này bối sớm muộn muốn có một trận chiến. Không chỉ có bởi vì tại ta có uy hiếp lớn lao, mà là xâm chiếm bố tu thiên, cản trở ta lên cao chi đồ. Chúng chân không nói gì, nhưng trong lòng đều là ngầm thừa nhận. Trương Diễn nhìn về phía đám người, nói, Thanh Bích cung phó cung chủ cáo chi ta việc này, liền từng nói qua, ta người tu đạo cùng này bối chú định không thể tương dung, liền coi như ta đi tìm các loại, chờ sớm muộn cũng sẽ đến tìm ta. Tần Trường Môn suy nghĩ sâu xa một lát, mới nói, vị kia phó cung chủ nói không sai, nhưng cái kia yêu ma bất động còn tốt. Như động, kia hẳn là muốn hủy chúng ta nói. Đạo lý này rất đơn giản, bố tu thiên đã cái gì cũng có, cái kia còn ra ngoài làm gì. Chỉ có thể là vì đối phó người tu đạo, càn quét đối với mình uy hiếp. Mạnh chân nhân nói, độ chân điện chủ xuống tới muốn thế nào vì đó. Tất cả mọi người là xem ra, Trương Diễn ở chỗ này nói ra những việc này, chỉ sợ không vì chỉ là vì nói cho bọn hắn những này, mà ứng đã là có chỗ ý nghĩ. Trương Diễn lời nói, ta tại thành tựu thời điểm, từng chém giết một cái yêu ma khí cơ hóa thân, lại bất vi sở động, ấn phó cung chủ lời nói, cố nhiên là chân dương giữa đồng bối hội tận lực tránh cho động thủ, nhưng lớn nhất có thể là này bây giờ bị một số việc kéo lấy, vô luận ra sao nguyên do, lại là cho chúng ta chuẩn bị thời cơ, chư vị chân nhân cần tận khả năng tăng lên công hành pháp lực. Nếu là cùng chân dương cùng thế hệ giao thủ, xem ra là thấp bối tu sĩ không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng thực tế cũng không phải là như thế, trừ một chút trời sinh dị loại. Đa số tu sĩ đều là từng bước một tu luyện trí thượng cảnh. Hiện tại không có cơ hội, không phải là ngày sau không có cơ hội. Đạo lý đơn giản nhất, Cửu Châu mỗi loại trong phái, bây giờ còn không người đạt tới tam trọng cảnh. Nếu là có nhân như thế tu vi, kia giả thiết trước mắt liền thật có một viên Chu Hoàn Nguyên Ngọc bày ở trước mặt, lại thêm hắn nâng đỡ, nói không chừng liền có thể thử nghiệm đột phá cảnh quan. Thực tế lấy hắn chi năng, đã là có thể trợ động thiên chân nhân thậm chí phạm thuế bên trên chân tăng lên công hành. Nhưng chuyện như thế tốt nhất là chính mình từng bước một tu luyện. Phàm có thể được nhập động thiên, kế mà chém tới phàm thai tu sĩ, không khỏi là trải qua 2-3 ngàn năm tuế nguyệt, tự thân thần khí phách biết đều là cô động tương dung vô cùng, dung không được hắn vật nhiễm, ngoại lực áp đặt, giống như nguyên bản thanh tịnh bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên xông vào dòng nước xiết, không phải là chuyện gì tốt. Tần Trường muốn nói, như chỉ án chiếu dị vạng bố trí, việc này không khó an bài, chỉ lúc này đối thủ khác biệt, không biết độ chân điện chủ nhưng có cái gì trần thuật. Cửu Châu tu sĩ từ khi rời đến Sơn Hải giới về sau, chinh phạt chi chiến liền chưa từng có ngừng qua, có thể nói mắt chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhấc lên một trận đại chiến. Bất quá lúc này nơi nhằm vào đối thủ hiển nhiên có chỗ khác biệt, vượt xa khỏi nhận biết, kia liền không thể lại dập khuôn tiền lệ. Trương Diễn nói, là có một ít suy tính, tu hành không ở ngoài bên ngoài thuốc, tử thanh linh cơ nhất là trọng yếu, ta chờ thứ nhất bước, đi đầu là đem linh cơ hương thịnh chi địa chiếm đóng, tương lai cũng không ngờ linh cơ thiếu thốn. Sơn Hải giới nguyên khí bây giờ cực cao, tử thanh linh cơ số lượng mặc dù cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, nhưng vật này tạo ra so sánh chậm, sẽ không trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, trực tiếp theo giới khác nắm bắt, ngược lại càng là dễ dàng. Mà bước thứ hai, trước đây ta chỗ đưa độ tới đại dược, đều là tự dư hoàn chư thiên chi bên trong lấy thiện công theo dư hoàn chư thiên bên trong trao đổi được đến, xuống tới ta có thể phái đệ tử tiền đi huyền hồng thiên bên trong, tích lũy thiện công, đổi lấy linh dược, nhưng cũng tránh khỏi một chút khí lực, cũng dùng để tôi luyện môn hạ đệ tử. Mạnh chân nhân khẽ vô cần, nói, những cái kia chiêm hạ tới địa giới, trong đó tử thanh linh cơ cuối cùng cần do kỳ chúng ta đến hái nhiếp, ở trong đó chậm trễ thời gian không ít, cần nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Bách Xương lời nói, chỗ này có thể cho Nam La Bách Châu những cái kia yêu ma một chút chỗ tốt, để này bối là ta dốc sức. Trương Diễn gật đầu mỉm cười nói, phương pháp này có thể, chu thiên vạn giới bên trong, cũng có không ít đại quái yêu ma, đều là bắt cầm lên làm việc cho ta, như dư hoàn chư thiên, cũng là như thế hành động. Lúc đầu lấy hắn chi năng, hái nhiếp tử thanh linh cơ cũng là dễ dàng, nhưng hắn bây giờ pháp lực tăng lên Sơn Hải giới nguyên khí có thể hứa hoàn có thể, nếu là cứ như vậy xuất thủ, không chừng liền sẽ đem một giới chi linh cơ đoạt tận, còn không biết lúc nào mới có thể đến kiềm chế tự nhiên tình trạng, ngược lại phó thanh danh bởi vì là chỉ còn lại một sợi khí cơ hóa thân, làm ngược lại dễ dàng một chút. Tỷ như dư hoàn bên trong có không ít đại dược chính là hắn tự tay hái tới luyện tạo. Tần Trường Môn gật đầu lời nói, này không phải ta một nhà nhưng vì, trong môn nhưng trước làm chút an bài, trôi qua một chút thời gian, lại đem các phái chân nhân mời đến một nghị, chư vị chân nhân nhưng còn có cái gì muốn nói à. Xuống tới đang ngồi chân nhân tuần tự đưa ra không ít trần thuật, ước chừng nửa ngày sau, liền đại khái định ra sau này phương lược, sau đó liền từng cái đạo từ rời đi. Trương Diễn tại cùng mọi người tạm biệt về sau, cũng là trở ra điện đến, chỉ tâm hắn hạ hơi động một chút, ở trước cửa ngừng chân, trở lại lời nói, tề chân nhân nhưng là có chuyện. Tề Vân Thiên cũng là tự trong điện ra, đến phụ cận đánh cái chắp tay, nói, xác thực có một chuyện, không phải độ chân điện chủ ra mặt không thể, mấy trăm năm trước, từng có mấy viên thiên thạch rơi vào ta Cửu Châu chi địa, chỉ là nhiều lần dò xét, lại không làm rõ được vật này đến, chỉ cảm thấy trong đó hình như có vật sống, phải chăng có thể mời độ chân điện chủ xem một hai. Trương Diễn mỉm cười, nói, vật kia lúc ta tới cũng là thấy, hoàn toàn chính xác có mấy phần địa vị, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, ta muộn một bước, liền sẽ trước đi xử trí. Tề Vân Thiên gật đầu nói, nghĩ như thế các phái đồng đạo có thể an tâm. Hai người lại là trò chuyện có một hồi, liền lên đường đừng tách ra. Tề Vân Thiên phương tự trở ra hư biển, liền có một đạo độn quang tới, hóa là một cái tu sĩ, đối với hắn đánh một cái chắp tay, nói, điện chủ, 10 ngày trước có Đông Hoang Bách Quốc người đưa tới hạ lễ, sứ giả biết được chư vị chân nhân có việc thương lượng, vẫn chờ ở quán các bên trong, điện chủ phải chăng gặp được thấy một lần. Đông Hoang cùng Bắc Thiên nguyên bản cách xa nhau đường xa, nhưng mấy trăm năm huyền môn các phái không ngừng xây dựng chuyển trận đàn, cho nên là bốn cương bốn lục vãng lai, không hề giống di vãng như vậy tốn thời gian lâu ngày. Tề Vân Thiên nói, sứ giả là ai? Đệ tử kia về lời nói, người này là một tên công họ cung sư, cũng là bây giờ còn sót lại một vị công thị tộc già rồi. Tề Vân Thiên không khỏi suy tư lên, cái này mấy trăm năm qua, Đông Hoang cái này trong cơ bản diệt trừ chung quanh uy hiếp, cũng còn tại tích cực khuyết trương bên trong. Đông Hoang mặc dù lớn, tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ chiếm hết, chẳng qua hiện nay không có gì ngoài Sơn Hải Lục, hư thiên phía trên còn có địa tinh có thể khai thác, huống hồ lấy bây giờ bách quốc nhân khẩu, còn không biết bao lâu mới có thể làm đến bực này hoàn cảnh. Thả lúc trước, hắn không muốn nhiều hơn can thiệp, chỉ là xuống tới đã chinh phạt giới không, ngược lại là có thể mang lên này bối. Đây là bởi vì huyền sĩ trước mắt số lượng so tu sĩ tới nhiều, và lại huyền sĩ một bộ tu hành phương thức cũng thử nhưng lan rộng ra ngoài. Tương lai muốn thật sự là lợi dụng yêu ma hái nhiếp linh cơ, kia khí huyết chi đạo kỳ thật thích hợp hơn này bối tu luyện. Mà lại một khi đi đến đạo này, cần thiết linh cơ so sánh tu sĩ là thiếu không nói, thành tựu cũng tương đối có hạn, càng là dễ dàng khống chế. Nghĩ đến đây, hắn liền lời nói, ngươi đi mời vị kia cung sư đến ta trong điện, ta có việc cùng hắn thương nghị. Chương 5, khí hợp lòng người hóa thiên linh lúc đầu thần chuyển cuối cùng nhập thế. Trương Diễn tại nhập giới trước đó, hắn bản là chuẩn bị cùng trong môn chư chân thương nghị qua đi, liền là đi gặp một lần môn hạ đệ tử, sau đó lại an bài kia vạn giới quan môn sự tình. Bất quá tại nhập giới về sau, lại là cảm ứng được mấy tên đệ tử ngay tại theo hắn đi qua chỗ thụ bí pháp vất vả tu trì, như thế trên nửa đường đoạn không phải là chuyện tốt, cho nên là hắn lúc ấy liền truyền một đạo linh cơ đi qua, khiến cho không cần ra đón lấy, đợi tu trì kết thúc về sau, lại đến Thiên Thanh Điện bên trong thấy một lần. Mà Tề Vân Thiên lời nói kia sao băng, ngược lại là tiếp qua một chút thời gian khả năng liền muốn có kết quả ra, hắn cân nhắc đến, liền quyết định trước xử trí việc này, thế là tiện ý niệm nhất chuyển, lại xuất hiện lúc đã tại kia vây nhốt sao băng đại trận bên ngoài. Nơi này vốn có một cỗ sinh cơ bừng bừng quanh quẩn, như có một cái khổng lồ vật sống chính ngao ngoe muốn động, nhưng theo hắn đến, nhưng lại là yên tĩnh lại, phảng phất không còn dám động. Hắn bên ngoài nhìn có một chút, liền đi đến cất bước mà đi. Giờ phút này hắn chỉ là một điểm yếu ớt ý niệm hóa thân đến đây, mới mang theo đến nguyên khí đã huy sái ra ngoài, tự thân khí cơ cũng không thế nào tăng vọt, giờ phút này lại chưa tận lực đem hình dáng tướng mạo chiếu nhập trong lòng người. Là lấy nơi này bảo vệ trận pháp đệ tử mặc dù có không ít, nhưng đối với hắn đến lại là không hề có cảm giác. Không bao lâu, hắn liền đến trong đó một viên sao băng phía trước, vật này chung quanh có từng đạo mờ mịt khí vụ ngăn cản, trước đó tới đây điều tra tu sĩ, vô luận dùng biện pháp gì đều không thể đem truyền trừ, tự cũng vô pháp nhìn thấy bên trong chân chính diện mục, chỉ có thể bằng vào từ trong truyền ra khí cơ cảm ứng phán đoán, nhưng cái này chưa hẳn thấy là chân thật, nếu như kia sao băng là vật sống, có chính mình ý thức. Cái này cũng có thể là cố ý phóng ra giả tượng. Trương Diễn đương nhiên sẽ không thụ điểm ấy che chắn, ánh mắt ném đi, lập đem hết thảy đều là thấy rất rõ ràng. Cái này sao băng bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, quanh thân phân bố có không ít lỗ thoát khí, hợp lại ước chừng hơn 300 cái, như núi chi cao, tựa như biển chi lớn, giả sử phóng tới hư thiên bên trong, so kia bình thường địa tinh còn muốn lớn hơn một chút. May mắn được sơn hải lục vô biên vô hạn, rơi xuống chi địa lại dựa vào hướng phương bắc, ít hai lui tới. Nếu không phải động tĩnh quá lớn, lại là mặc phá thiên địa trước mắt mà đến, Minh Thương phái đều chưa hẳn sẽ đem đệ tử điều động đến xa như thế địa giới. Rất khó tưởng tượng, như thế đại đông tây va chạm châu lục, thế mà chưa từng tạo thành nhiều ít sinh linh tổn thương. Bất quá hắn thấy, cái này kỳ thật tất nhiên, cũng có thể nói là vật này cố ý tránh đi mới có bực này kết quả xuất hiện, bởi vì cùng sơn hải giới sinh linh cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói không có nơi đây chúng sinh, liền không có chi hôm nay. Xuyên thấu qua tầng kia bề ngoài, có thể trông thấy, phòng trong ẩn ẩn có một bóng người co do, tốt như chính đang ngủ say. Mà tại cảm giác ứng chi trùng, kia một khối rơi vào tây không tuyệt vực chỗ sao băng, đồng dạng bày biện ra trước mắt cảnh tượng như vậy. Nhắc tới hai vị thân phận, chẳng những bốn cương bốn vực thổ dân, chỉ sợ liên quan các phái người tu đạo đều là có nghe thấy. Sơn hải giới bên trong có rất nhiều yêu ma dị loại, đều là yêu thích đem nhà mình bộ tộc đến tới dính líu quan hệ, tự nhận là phía sau duệ. Kia bối chính là nghe đồn rằng tại Bá Nguyên mở ngày sau, mỗi loại tư nhật nguyệt bá huyền, bá bạch hai huynh đệ. Trương Diễn lúc trước suy đoán, cái này có thể là tiên dân trong miệng truyền ngôn, cũng có thể thật sự là nào đó vị đại năng tới qua nơi đây về sau lưu lại hình ảnh, cụ thể như thế nào là một chuyện, hắn còn chưa từng chân chính hạ đến kết luận, bởi vì trong chư thiên không ít kỳ dị sự vật, ai cũng khó có thể chi kỳ diệu. Nhưng trở về Sơn Hải về sau, lại phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hẳn là cũng từng là một vị nào đó chân dương cùng thế hệ lưu lại khí cơ, mà lại có thể xác định cho là một vị nhân tu. Dựa theo Phó Thanh Danh lời nói, chân dương tu sĩ từ trước đến nay thưa thớt, mỗi một cái đều là có danh tiếng, nếu là có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua hình bóng, đương có thể biết được thân phận, nhưng mới nhập giới lúc lại không cảm ứng được bất luận cái gì đi qua hình bóng, chính là vận chuyển tổ sư truyền lại pháp môn, cũng vô pháp tìm tới chính bản thân hạ lạc, không hề nghi ngờ, vị này tiền bối cũng sớm là qua đời. Mà lại bởi vì cách xa nhau không biết nhiều ít xa xưa, đã vô pháp biết được cái này một vị đến cùng là ai. Dựa theo hắn suy đoán, rất có thể cái này một vị tại gặp không biết tên thai kiếp về sau, dẫn đến tản mạn khắp nơi khí cơ đến nơi đây. Khí cơ đương cũng không phải là lung tung du tẩu, có thể là trước đó từng tới sơn hải giới, hoặc là phát giác được nơi này có thể sinh ra chuyển cơ. Bất quá người này không hề giống Phó Thanh Danh lưu lại hoàn chỉnh có biết ý, không cách nào nhập giới, chỉ là bồi hồi cửa đóng bên ngoài. Dần dà, liền ở đây phân hóa ra một tòa nửa giới tới. Xác nhận tại cảm nhận được giới nội sinh linh đối nhật nguyệt cúng bái về sau, cảm giác được đối tự thân có chỗ tốt, liền dần dần hướng này diễn hóa, trái lại lại hướng sơn hải giới bên trong tỏ rõ tự thân tồn tại. Chân dương tu sĩ có thể làm vạn vật hướng mình có lợi phương hướng vận chuyển, cái này một sợi khí cơ tuy không pháp tố đến điểm ấy, nhưng cũng có thể đối sinh linh thoáng tiến hành dẫn đạo, cho nên kỳ thật giữa hai bên cũng coi là tương hô thành tựu. Lúc đầu khoảng cách xuất thế còn sớm, về phần tại sao hội tại bực này thời điểm rơi xuống, ngược lại cũng không phải là hết cách. Đại năng tu sĩ có thể dự cảm tự thân các hung họa phúc, nay khí dù sao vẫn là chân dương lưu lại, lúc kia vừa vặn là Trương Diễn đang muốn hướng chân dương quan môn rảo bước tiến lên quan khẩu bên trong, mà ở trong đó vừa lúc có hậu người khí cơ lưu lại, nhân quả dây dưa phía dưới, dự cảm với bản thân tương lai có biến, cho nên là vội vã rơi vào giới bên trong, muốn sớm đi sinh sinh ra đến, đây cũng là bên trong không ngừng có sinh cơ xông ra nguyên nhân. Trong đó lớn nhất hai khối, liền phân biệt ở vào Tây Không Tuyệt Vực cùng Bắc Thiên Lạnh Uyên, về phần những cái kia rơi xuống trong biển những cái kia, chỉ là tại tương dung quá trình trung bỏ đi tán toái tạp khí. Trương Diễn cảm thấy tinh tưởng, nếu không có chuyện như thế do kỳ, vật này hội một mực trầm miên xuống dưới, thẳng đến Bá Bạch, Bá Huyền hai người chân chính hiển hóa nhân gian, mà chỉ cần vừa ra tới, liền có thể có trong truyền thuyết loại kia uy năng. Nhưng tự sơn hải giới có người tu đạo đến về sau, không ngừng tiêu sát yêu ma dị loại, những cái kia thờ phụng Bá Bạch, Bá Huyền bộ tộc phần lớn bại vong thần phục, liền còn lại hạng người, như là Đông Hoang Bách Quốc, bây giờ cũng đang hoài nghi giới bên trong là có hay không có bực này đại năng tồn tại. Quá trình này trong lúc vô hình đã bị trì hoãn. Ngay tại hắn dò xét thời điểm, đem sao băng lắc lư càng là kịch liệt, người nơi đâu ảnh tầm mắt run run, tựa như lập tức liền có thể tỉnh lại. Đây là bởi vì cảm giác đến Trương Diễn tồn tại, ra ngoài bản năng e ngại, cho nên vội vã sinh sinh ra đến, muốn né tránh, nhưng không nói trước chưa từng chân chính thức tỉnh, thần thông không đủ, vội vã ra thần thông cũng đem trăm không còn một, lại cùng sơn hải giới đã là thoát không căn hệ, sớm đã là không cách nào rời đi nơi này. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn xem, sớm tại chú ý hai vị này về sau, hắn liền đang nghĩ, chính mình có lẽ có thể làm cho ở đây thủ ngự sơn hải giới, nhất là hắn xuống tới cần tu luyện công hành, kiềm chế khí cơ, rất có thể có một đoạn thời gian không hội ý niệm bên ngoài chú ý, vừa vặn do kỳ thay thế mình. Duy có một chút, cái này hai huynh đệ vốn là bởi vì sơn hải thổ dân mà thành tựu, cho nên cũng nhập thế về sau, rất có thể sẽ thiên hướng về này bối phận, đối với điểm này, giải quyết cũng rất là dễ dàng. Thân là chân dương, có thể tự đem các loại bất lợi hóa thành có lợi, chỉ cần đối tiến hành dẫn đạo liền có thể. Đã chúng ta khiến cho ngươi chờ hóa sinh bị ngăn trở, kia bây giờ ta liền trả lại ngươi chờ một cái nhân quả. Hắn người nhẹ nhàng thượng tiên, đưa tay một cầm, liền đem Tây Không Tuyệt Vực viên kia sao băng trống rỗng chuyển đi qua, lại khoát tay, trên mặt đất kia sao băng đồng dạng chậm rãi đằng bay lên, hai cái quái vật khổng lồ đồng thời trôi nổi tại thiên, bởi vì khí vụ vờn quanh nguyên cớ. Tựa như bình địa phía trên trống rỗng nhiều hai cái trắng loáng nhật nguyệt, sừng sững hùng vĩ. Mà tại làm đây hết thảy lúc, chẳng những ngoài trận những cái kia Minh Thương phái đệ tử, liền là các phái tu sĩ cũng chưa từng có mặc cho phản ứng gì, chưa phòng ngừa dẫn phát cái gì không cần thiết dung chuyện, tất cả mọi người cảm ứng đã bị hắn tắc pháp che đi. Hắn lại chỉ vào, liền có hai đạo linh quang bay ra, phân biệt bay vào hai cái sao băng bên trong. Thoáng chốc, hai cái nguyên bản không ngừng lắc lư sao băng đều là yên tĩnh. Sinh cơ cũng là hoàn toàn thu liễm đi vào, không còn hướng ra phía ngoài tràn đầy. Hắn lặng lặng nhìn xem, được kia pháp lực nguyên khí tương trợ, cái này hai huynh đệ ẩn hóa thời gian rút ngắn thật nhiều, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể triệt hóa hiện ra thân thể, xuống tới chỉ cần tại bậc này lấy cũng được. Mà tại lúc này, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ một kiện có phần có ý tứ sự tình. Dĩ vãng tu đạo thời điểm, chưa từng thấy đắc nhiệm gì cùng chân dương tương quan sự vật hiển nhiên ở trước mắt, nhưng theo hắn tự thân thành tựu này cảnh, tựa hồ tới liên lụy một chút nhiều hơn. Cái này kỳ thật không khó lý giải, chân dương tu sĩ ở giữa mặc dù lẫn nhau né tránh, nhưng trước đây nói, nhưng cũng là tương hỗ phải có điều phát giác, mà một khi xúc động, đó chính là khí cơ từng có cuốn dao va chạm, như thế liền sẽ có các loại mạc danh chi chuyện phát sinh. Liền không đề cập tới những này, này đại năng vốn là có thể từ không sinh có, sau này chuyện như thế sợ rằng sẽ càng nhiều. Những này đối với chân dương tu sĩ tới nói, đây thật ra là một việc nhỏ. Nhưng nếu rơi tại tầm thường người tu đạo sở tại địa, kia không chừng liền sẽ nhấc lên một trận thái kiếp. Cũng may quá trình này chí ít cũng là lấy vạn năm là mà tính, liền ấp ủ hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm cũng thuộc về bình thường, cho nên đối bình thường sinh linh tới nói kỳ thật mảy may cảm giác không thấy, chỉ có những cái kia đại tu sĩ có lẽ sẽ thụ chút tác động đến, nhưng chỉ cần sinh lòng nguy cơ trước kịp thời tránh né, đa số tình huống dưới cũng có thể giữ được không việc gì. Trừ cái đó ra, hắn còn một mực có một cái phỏng đoán. Thái Minh Tổ sư tại Dư Hoàng Chư Thiên chi lúc, từng cho Lạc Sơn quan định ra trăm vạn năm trông coi kỳ hạn. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái này không phải là tùy ý quyết định, mà là vào lúc đó,

mà giờ khắc này khác biệt, hắn lại là đang tìm kiếm những cái kia thích hợp cửu châu tu sĩ nó thân giới thiên. Mặc dù hắn khí hàm vạn giới, nhưng nhìn một chút, đa số giới thiên linh cơ yếu ớt, liền là người tu đạo đến nơi đó, nếu không có ngoại giới câu thông, cũng tu luyện không đến cao bao nhiêu hoàn cảnh, chỉ có cực thiểu số coi là linh hương chi địa, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, có thể cùng trước đây sơn hải giới so sánh lại là một cái cũng không có. Đợi phen này nhìn sau khi xuống tới, hắn tổng cộng tìm được 6 nơi hợp chi địa. Cái này hay còn so ra kém dư hoàng chư thiên, nhưng cũng không phải là nói hắn chỉ hạ giới vực không bằng kia U La bộ túc, mà là bộ túc mới trương liệt, không giống phó thanh danh kinh doanh hồi lâu, lại tại hắn khí cơ hàm vải phía dưới giới không, cơ hồ hơn 9 thành đều là linh cơ sơ hưng. Trên đời văn vật, nhiều đều là ý theo từ thịnh đến suy quá trình này vận chuyển, ý vị này những này giới không hãy còn ở vào một cái lên cao qua trình trung, chính như bây giờ cửu châu các phái, trước mắt mặc dù còn không bằng ý, nhưng tương lai lại là hương thịnh đều có thể. Chỉ là tại cái này lục giới chi địa bên trong, lại có một chỗ đưa tới chú ý của hắn. Bình thường tới nói, linh cơ càng là hương thịnh giới thiên, như vậy người tu đạo tồn tại khả năng liền càng lớn, mà yêu ma cũng là nhất định có. Nhưng nơi đó thế mà không có bất kỳ cái gì đại yêu ma quái tồn tại, cần biết nếu là thổ dân chưa từng trưởng thành, kia thiên ngoại dị chủng rất có thể sẽ xâm nhập mảnh đất này giới, đem bên trong linh cơ nuốt tận, mà ở trong đó lại là hết thảy bình yên hoàn hảo. Thấy thế nào đều là lộ ra một cỗ cổ quái. Lại là xâm nhập cảm ứng một lát, hắn chưa phát giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi nói, nguyên là như thế à. Hắn làm sơ suy tư, đưa tay một cầm, liền gặp một đầu người khoác hoa lệ da lông bằng phẳng quái vật trần trải trong đại điện. Này là đoạn yêu, năm đó lấy sống luyện chi thuật tạo đến này yêu vật, thuần túy là dùng để giúp đỡ tự thân đấu chiến, bây giờ đi qua cái này hồi lâu, sinh cơ sớm đã hao hết, bất quá kia thể xác vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Hôm nay lại là vừa vặn lấy ra dùng một lát. Hắn chỉ vào, một đạo nguyên khí rót vào trong đó, trôi qua một lát, này yêu lưng hơi dựng ngược lên, lại là chậm rãi chống đỡ lấy thân hình, đúng là lại sống lại. Hắn một phất ống tay áo, trong điện thoáng chốc mở một tòa cao lớn giới môn, kia một chỗ khác, chính là thông hướng chỗ kia cổ quái giới thiên, tại hắn ý niệm thúc đẩy phía dưới, kia đoạn yêu một tiếng rít gào gọi, liền hướng bên trong lọt vào đi vào. Chương 7, hái đến ngọc bảo mở giới quan hôn qua vận đục nay lại tới. Đoạn yêu vừa vào kia giới thiên chi bên trong, lập tức da lông hơi dựng ngược lên, trên thân từng đôi mắt đều là mở ra, tựa như gặp cái gì đại địch cũng giống như, tại thiên không liên tục vòng chuyển vài vòng, sau một lúc lâu, gặp chưa từng gặp được cái gì công kích, mới rơi đi xuống đi, bất quá vẫn là thét dài trận trận, lộ ra táo bạo bất an. Trương Diễn minh bạch làm sao như thế? Nơi này quanh quẩn có một cỗ dị dạng khí tức, bình thường sinh linh cảm giác không thấy. Chỉ là nhằm vào những cái kia có được cường hoành thực lực ngoại lai dị loại thậm chí hung quái yêu ma. Tỷ như hư không dị chủng, thuần bình bản năng khí cơ để phán đoán uy hiếp, bình thường gặp được có cường đại thổ dân sinh trưởng giới thiên, cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập, mà chỗ này giới trống không nghi sẽ cho trở như vậy cảm giác, vùng thế giới này bởi vì như thế, mới tại không có bất kỳ cái gì thủ ngữ chi lực tình hình hạ giữ được lâu dài an ổn. Này khí tức không phải là trời sinh mà đến, hắn nhìn qua có thể biết ngay là hậu thiên thêm tại trên đó. Bất quá xem trông đi qua hình bóng, lại có thể xác định từ đây giới theo mở đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì một tên người tu đạo thậm chí ngoại lai dị loại đến tham qua, như vậy khí tức kia chi chủ hẳn là tự hành đến đây. Cái này kỳ thật không phải là chuyện gì xấu, chỉ cần xử trí vật này, như vậy nơi này liền không có cái gì uy hiếp, đến lúc đó lại phái đến môn hạ đệ tử đến, liền có thể nhẹ mà dịch cử đem giới này nhưng chiếm hạ. Tại hắn thúc đẩy phía dưới, đoạn yêu phi không bay lượn, tự sông ngòi tung hoành trên lục địa phương lướt qua, đem từng mảnh mênh mông xa xôi giang hải sơn nhạc bỏ lại đằng sau, hướng phía khí tức kia nơi ở nhanh chóng lao đi. Cái này một trên đường, có thể trông thấy đại địa phía trên cũng có nhân chủng sinh sôi, bất quá trở vẫn ở tại man hoang ngông muội thời điểm, đao cày hoàn đậu, đánh cá và săn bắt mà sống, ngay cả văn tự đều chưa từng có, chỉ là thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Nhưng chỉ cần sinh linh kính sợ thiên địa, vậy liền không thể thiếu bái thiên màng địa chi nhân. Lấy nơi này linh cơ chi hưng, ấn lý thuyết tổng có một chút cùng loại tế tự nhân vật có thể đụng chạm đến một chút thô thiển tu chỉ chi pháp, thế nhưng là ở chỗ này, những này lại là một mực không có, không chỉ có như thế, phi cầm tẩu thú, cỏ cây ngư trùng cũng giống nhau những cái kia không có chút nào linh cơ tồn tại địa giới, nhìn lại lại là bình thường bất quá, phảng phất sở hữu thông thiên vĩ. Lực đều bị M, T tầng bình chướng ngăn cách. Mấy ngày sau, đoạn yêu đến một chỗ bao la hùng vĩ vô cùng cao nguyên phía trên. Chỗ này lục chi thượng nhất là hùng cao sơn phong cũng là đứng sừng sững nơi đây. Ngay tại kia núi non chỗ giữa sườn núi, lại có một cái lỗ thủng khổng lồ, cái này phảng phất là bị thứ gì moi móc mở, bản thân đủ nhét một cái dây núi đi vào, lan tràn ngọn núi tuyết trắng mênh mang đến chiếc kia xuôi theo bên cạnh liền liền dừng lại, coi như gào hô cuồng phong đến đây, cũng là không hiểu đánh tan không thấy, phảng phất có một cô vô hình lực lượng ở đây, đem sở hữu ngoại lực đều ách ngăn trở. Đoạn yêu đến nơi này, cũng là càng thêm cảm giác bất an, bất quá bản thân nó xen vào vật sống cùng tử vật ở giữa, nguy cơ cảm ứng chỉ là vì tránh né cùng phòng bị địch thủ, nhưng lại sẽ không bởi vậy khuất phục tại bản năng, sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh, cho nên là bên ngoài thoáng bồi hồi một chút, liền một chống cánh, vọt người đi đến chui vào. Mà đi vào về sau, bắt đầu con đường rất là rộng lớn, nhưng càng đi chỗ sâu đi lại là càng hẹp, nơi này đường đi khúc chiết uốn lượn, xoắn ốc vòng chuyển, may mà cũng không cái gì phân nhánh, chỉ có một đầu thông lộ thông đến cùng. Lại là một ngày, nó cuối cùng là tới một chỗ hang động lớn bên trong, rõ ràng là tại lòng núi cực sâu chi địa, nhưng nơi này lại là sáng tỏ vô cùng, phía dưới địa hình như cùng một cái bồn địa, chỉ chính giữa nhô lên một cái mô đất, chừng ngàn trượng phương viên, mà tại chỗ cao nhất có một đoàn tản ra nhu hòa sáng ngời ngọc cầu, cũng là này quang hoa đầu nguồn vị trí. Trương Diễn nhìn lại một chút, chính là vật này khiến cho linh cơ cùng giới này sinh linh lột rời đi, thậm chí ngay cả dưới mặt đất ma vật cũng chưa từng sinh ra. Cái này không phải muốn ngăn cản giới bên trong chúng sinh dòm nhìn đại đạo, mà càng giống như là muốn bảo toàn nơi này linh cơ, làm cho không nhận mảy may tổn chết. Cũng chính là nhờ vào đây, nơi này linh cơ đang tìm ra tới lục cái giới thiên chi bên trong là nhất là trong suốt thanh tịnh, chưa từng nhận được bất luận cái gì bên ngoài nhiễm. Hắn đối ngọc cầu nhìn có một hồi, minh bạch chính mình một khi động thủ, vậy liền hội nhiễm đến vật này nhân quả. Bất quá cửu châu người tu đạo muốn đem nơi đây đặt vào trong lòng bàn tay, tiếp theo ở đây truyền pháp giảng đạo. Như vậy nhất định là muốn xê dịch vật này, nếu không mơ tưởng thổ nạp linh cơ. Mà lại hắn cũng là thấy được một vài thứ, minh bạch chỉ cần mình còn muốn tiếp tục đi lên cảnh leo lên, như vậy cái này nhân quả liền là không thể tránh né, cho nên cũng không cần quan tâm quá nhiều, lấy hắn bây giờ chi tu vi, liền có cái gì, cũng hoàn toàn có thể tiếp được tới. Thế là tại hắn ý thức chỉ dẫn phía dưới, đoạn yêu hướng kế tiếp lao xuống, dưới bụng thông suốt mở một cái miệng lớn, đem kia ngọc cầu nuốt xuống, sau đó cánh chấn động, lại xuôi theo đường cũ bay ra. Vật này tuy bị lấy đi, bất quá thiên địa lại sẽ không ngay lập tức sẽ có biến hóa, sinh linh tại thu hoạch vĩ lực trước đó, cần có linh cơ thấm vào, cái này cũng chính là một cái quá trình khá dài, duy nhất cần phòng bị chỉ là hư không dị loại, chỉ ở hắn cường điệu lưu ý phía dưới, chuyện như thế là tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện. Nơi này đã là giải quyết, hắn liền không còn đi xem kia đoạn yêu quay lại, chỉ gậy ngón tay một cái, một đạo linh quang bay đi, tự thiên thanh điện bay ra, rơi vào phía dưới Long Nguyên Hải Trạch phía trên. Nơi đó chỉ riêng cầu vồng vân nghe nhảy lên, tựa như phi long xuất thủy, về đi một vòng về sau, liền đứng sừng sững lên một tòa cao tới vạn trượng, quang mang bắn ra bốn phía môn hộ, một nửa tại trên nước, mà đổi thành một nửa thì là tại dưới nước. Trong môn tu sĩ phàm có nhìn thấy, đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tề Vân Thiên ở trên cực trong điện thấy về sau, biết cái này cho là Trương Diễn nghị sự lời nói độ giới chi môn, cho nên là làm sơ an bài về sau, liền mang theo đệ tử đến môn này quan trước đó. Chư Dễ ngửa đầu nhìn lại, tán thán nói, đây cũng là mặc độ giới quan A. Thật sự là to lớn trắng lệ. Đám người cũng đều là gật đầu đồng ý, không phải là bởi vì vật này cao lớn, mà là tại cảm nhận được quanh quẩn tại cửa đóng chung quanh bàng bạc vĩ lực về sau, lại là hết sức cảm thấy tự thân nhỏ bé. Tề Vân Thiên lên được thần ý, cùng Trương Diễn giao nói một lát, liền biết vật này phía sau giới không nội tình, hắn cân nhắc một lát, đều, dục thông. Triều Dục Thông đứng ra nói, ân sư, đệ tử tại. Tề Vân Thiên nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở chỗ này chung quanh xây dựng cấm trận. Triều Dục Thông nói, không biết trận này quy chế lớn nhỏ như thế nào. Tề Vân Thiên nói, ngươi dựa theo sơn môn đại trận tới sửa trúc, ta ngày nào bảo ngươi lại dừng lại, nhớ kỹ, không cần tiếc rẻ bảo tài. Đã phía sau có rất nhiều giới không là dựa vào, như vậy thiên tài địa bảo có thể nói vô tận, bây giờ bước đầu tiên là đem đối diện lấy trước xuống tới. Còn lại nhưng về sau sẽ chậm chậm cân nhắc. Nơi này đã phân phó về sau, hắn lại nói, đối diện chính là một chỗ khác giới thiên chỗ, nơi đó cũng không hung quá yêu ma, chỉ có một ít thổ dân sinh linh, chứ dễ, ngươi hơi làm chuẩn bị, mang đến mấy tên đệ tử đi hướng nơi đó mở sân môn. Chứ dễ lúc này lĩnh mệnh. Trương Diễn cũng không có nhất khí đem chỗ cửa đóng đều là đứng lên, làm như vậy mình thương phải nhưng không kịp bố trí, mà lại điều nhân thủ cũng không phải nhất thời nửa khắc, không cần quá vội vàng. Chờ có vài ngày sau, Đoạn Yêu trở về trong điện, nơi bụng thông suốt hé miệng, đem kia mai ngọc cầu phóng ra. Hắn nhìn có một chút, vật này liền đồng bền bay tới, treo ở chỗ gần. Vật này bản thân không có cái gì tốt xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, chỉ là phía sau liên lụy đáng giá thoáng để ý, nhìn có một lát sau, liền liền lắc một cái tay áo, đem thu vào. Bởi vì nơi này tạm sẽ không có chuyện gì, cho nên hắn lưu đạt được thân ở đây, ý thức nhất chuyển, sau một khắc, cũng đã là xuất hiện ở Hồng Lục bên trong. Tại thành tiểu chân dương về sau, nhục thân liền ở lại ở đây, hắn cảm thụ một chút, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có mạc danh chi vật rót vào tiền đến, cho nên là so trước đó lại là lớn mạnh mấy phần. Bất quá cố nhiên đã là xưa đâu bằng nay, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nơi này, rất cho tới nơi đây về sau, tựa hồ lại không cách nào tự nhiên quan sát chư không vạn giới, khi đạo pháp lực cùng này phương thế giới không hợp nhau, ngược lại lấy lực đạo chi thân quan sát, giống như có thể thu lấy được càng nhiều. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn là xấu sự tình, bởi vì hắn nhìn không khách khí ở giữa, như vậy ra ngoài người cũng tương tự không cách nào đưa ánh mắt đầu nhập tới nơi này, vậy liền vẫn có thể đem nơi này xem như một chỗ đường lui. Hắn lại là tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện Hồng Lục cũng không phải nguyên lai suy nghĩ bình tĩnh như vậy, phảng phất như một cái vật sống, đây cũng không phải là chỉ chính là sinh linh, mà là một loại khác khó mà diễn tả bằng lời sự vật. Trong lòng của hắn xúc động, nếu là có thể chính mình thấy rõ trong đó huyền diệu, có lẽ lực đạo tu vi có thể lại có một cái tăng lên, chỉ là suy nghĩ chuyển đến nơi đây, hắn nhưng không có lại tiếp tục. Trước mắt khí đạo pháp lực mới là tự thân căn bản, ngay cả cái này đều chưa có thể kiềm chế tự nhiên, ngược lại cũng không cần phân tâm hắn chú ý, nơi này đều có thể để lên vừa để xuống, mà theo lấy nhục thân càng thêm lớn mạnh, nghĩ đến cũng có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, như thời cơ chín muồi về sau, lại đến chú ý không muộn. Ừm. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, chợt có cảm giác, ánh mắt ngưng tụ, hướng Dư Hoàn Chư Thiên nhìn lại. Chỉ thấy cảm giác nguyên thiên thiên địa giới quan bên ngoài, có một đầu vô cùng to lớn hư không dị loại ngay tại bồi hồi, như muốn hướng đóng cửa bên trong xâm nhập. Hắn nhíu lại mắt, lại là cảm giác ra dị dạng tới. Giống như Dư Hoàn Chư Thiên những này đại thiên, phòng trong đều có cường hành tu sĩ thủ ngự, phàm có sông giới yêu vật cũng sẽ không mạnh mẽ xuống tới, vật này bỗng nhiên xuất hiện, lại là lộ ra một cỗ cổ quái. Lập tức một cái ngưng chú, truy đuổi cái kia quá khứ hình bóng, lập tức liền liền trông thấy, cái này dị loại trên lưng bên trên đứng có một đầu bạch trâu, giống như phát giác được mình bị nhìn tới, tinh hồng đôi mắt nâng lên, cùng hắn đối lại một chút, thoáng qua liền lại biến mất không thấy. Trương Diễn ánh mắt không khỏi thâm thúy mấy phần, kia bất quá chỉ là một cái chiếu ảnh, nhưng lại cho hắn một cô giống như đã từng quen biết khí cơ, nếu không có sai lầm, ứng liền là ác niệm chi chủ, phó thanh danh lúc đầu đối đầu, cũng rất có thể liền là những cái này tiên thiên yêu ma một trong. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, đối phương trước đây ác niệm bị chạm, lại là lựa chọn nhượng bộ, xem ra không phải bất động, mà đích thật là bị chuyện gì ngăn trở. Chẳng qua hiện nay lại là lại tới, lần này tùy tiện dịch cử liền bị phát hiện, đây rõ ràng là muốn tới nói cho hắn biết, đã là để mắt tới Dư Hoàn. Hắn cười gần một tiếng, đối phương cũng không có trực tiếp động thủ, cái này đồng dạng cũng nói kia một thân cũng không cái gì nắm chắc, giống nhau phó thanh danh lời nói, này bối đồng dạng đối với hắn có kiêng kỵ, không chịu nhẹ dịch nôn chiến, này trở lại đến. Chỉ sợ càng nhiều chỉ là thăm dò, muốn nhìn một chút hắn đối Dư Hoàn Chư Thiên cầm có cỡ nào thái độ. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, lại là đối này không có chút e ngại, sớm tại đáp ứng phó thanh danh thủ ngự Dư Hoàn lúc, tâm hắn hạ liền liền làm xong tới xung đột chuẩn bị, huống hồ chân dương tu sĩ ở giữa dù là lẫn nhau luận bàn, cũng có thể từ đó đến ngộ không ít, nếu như đối phương thực có can đảm đến, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này gặp một lần này cảnh bên trong công hành tinh xảo người là dáng dấp ra sao. Chương 8 Vân sâu nơi tận cùng đạo tung tích địch nửa ngày bên ngoài thử huyền cơ. Trương Diễn lại là nhìn đầu kia hư không dị loại một chút, hắn đáp ứng phó thanh danh vì thế giới hộ pháp, chủ yếu là vì đó ngăn cản cùng thế hệ tu sĩ, nếu là không dính đến tầng thứ này tranh đấu, vậy còn không đáng giá hắn xuất thủ. Giống như cảm giác nguyên thiên bên ngoài đầu kia yêu vật, bất quá một cái đầy tớ, dựa vào Dư Hoàn Chư Thiên chính mình liền có thể đối phó. Hắn giờ phút này cần làm, chỉ là thông báo chờ một tiếng, khiến cho có đề phòng thuận tiện. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay tại nơi nào đó ác giới bên trong tu chỉ phân thân bỗng nhiên mở mắt ra, theo định trung tỉnh lại, đứng lên, đối chính bản thân nơi ở đánh cái chắp tay, sau đó một cái dậm chân, đã là đứng ở Thanh Hoa Thiên Vân Lục Kim Điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn có một chút, liền lớn bộ vãng đi vào trong đi, về phần trước cửa điện những cái kia phòng thủ đệ tử, đối với cái này lại là không có chút phát giác, thậm chí có mấy tuần thú người, thân thể cùng hắn rõ ràng đụng phải, lại tốt như đối đầu hư ảnh. Tương hố đều là xuyên qua, không tồn tại bất luận cái gì gặp nhau. Bành trưởng lão tự lần trước giải âm thần linh quật, những ngày qua liền một mực xuất lĩnh môn hạ tu sĩ bốn phía chấn áp ma vật, giống nhau hắn trước đó suy nghĩ, mặc dù tại ban sơ một thời gian bên trong, chư thiên tu sĩ có chút đáp ứng không xuể, một mực ở vào thủ ngự một phương, nhưng tình hình phát triển từ đầu đến cuối tại phạm vi khống chế bên trong. Theo ban sơ mãnh liệt mà đến ma vật bị tiêu diệt càng ngày càng nhiều, bây giờ thủy triều đã là dần dần bình phục. thậm chí có một ít thực lực cường thịnh giới thiên một hơi sát nhập vào chọc linh nơi tụ tập bên trong, bất quá khí phân chia thanh khí chọc khí, chỉ trên đời còn có linh cơ tồn tại, như vậy ma vật liền không cách nào bị tiêu giết sạch. Hắn lúc này hoàn toàn chính xác tìm được một cái bên trên đối thủ tốt, chư giới thiên chi bên trong lúc đầu tranh đấu cũng là bởi vì này giảm bớt rất nhiều. Bất quá linh quật bị phong lâu dài, tổng có một ít ma vật không phải dễ đối phó như vậy, đây là nhất định phải trả ra đại giới. Giờ phút này hắn đang cùng trong môn mấy vị trưởng lão nghị sự, chính là vì đối phó bên trong một cái đại ma, lần trước mấy lần vây quét, đều để chạy trốn đi, này ma vật cũng là trở nên càng ngày càng là rào hoạt, liên tiếp có mấy cái tông môn thụ trọng thương, làm cho những tu sĩ kia rất có phê bình kín đáo. Cũng may số thiên giới, nhận được một phong thư đến, cáo chi kia ma vật hạ lạc, trải qua kiểm chứng thủ bút xuất từ kia cáo chi Tịnh Linh Thiên báo động người, cái này nơi phát ra có thể nói 10 phần nhưng dựa vào, lúc này mới đem mọi người triệu tập tới, chuẩn bị đem nó triệt để giết hết. Đang thương lượng cụ thể thương lượng như thế nào bố trí thủ đoạn lúc, Bành trưởng lão chợt có cảm giác, quay đầu nhìn ra bên ngoài, đã thấy một tên bạch tí đạo nhân thần tình phong dong, tự đứng ngoài dạo bước tiến đến. Chẳng những là hắn, trong điện sở hữu trưởng lão cũng đều là trông thấy, chưa phát giác lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp lên tòa người bởi vì không có một cái nhận ra người này, mà lại gian ngoài cũng không có đệ tử thông bẩm. Ý thức được sự tình không đúng, Phượng Lãm bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị hỏi, tôn giá người nào? Mặc dù đối phương đến khả nghi, nhưng hắn nhưng không có lập tức động thủ, bởi vì chỗ này là kim điện tại cấm trận phía dưới, cũng không sợ đối phương phía bên mình nhân bất lợi. Bành trưởng lão lại là đưa tay cản lại, ra hiệu lui ra, hắn ném đi một chút, trầm giọng hỏi, xin hỏi vị này chân nhân tự nơi nào đến? Tâm hắn hạ nghiêm nghị, bởi vì mảy may nhìn không ra đối phương sâu cạn, cũng không nhớ rõ chư thiên bên trong có như thế một vị bên trên tu, rất có thể không phải dư hoàng người, nếu là như vậy, vậy liền cần 10 phần cẩn thận đối đãi. Kia bạch tí đạo nhân nhạt tiếng nói, ta phụng nguyên tôn chi mệnh mà đến, cáo chi ngươi này một ít sự tình. Nguyên tôn. Bành trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đến vô cùng trịnh trọng, đưa tay thi lễ, nói, xin hỏi tôn giá, lại không biết ra sao sự tình. Bạch tí đạo nhân muốn nói, ngày xưa kia tả quân người sau lưng lại có động tác, các ngươi muốn cẩn thận là hơn. Cảm giác nguyên thiên bên ngoài có một đầu hư không sinh linh tại cửa đóng trước bồi hồi, chính là lúc này điều động mà đến, các ngươi nếu không muốn giới bên trong bị hao tổn, cần kịp thời xử trí. Bành trưởng lão giật nảy cả mình, Độc Cô Hàng chuyển sinh trước đó cùng hắn nói rất nhiều lời nói, hắn là biết một chút nội tình, quyết định thật nhanh nói, quan trưởng lão, phượng trưởng lão, ngươi hai vị nhanh hướng phía trước cảm giác nguyên thiên đi, phải tất yếu đem kia hư không sinh linh đánh lui. Hai người vội vàng đáp ứng, chỉ là gió lãm còn muốn nói gì nữa. Bành trưởng lão lại là khoát tay, nói, trong lòng ta biết rõ, các ngươi nhanh đi đi. Hai người nghe hắn nói như thế, cũng liền không lại kiên trì, đi có thi lễ về sau, liền lập tức ra điện hướng giới vòng phương hướng đi. Bành trưởng lão đánh cái chắp tay, thành khẩn lời nói, đa tạ bên trên trần cao chi. Bạch thi đạo nhân nhạt nói do nói, ta sẽ ở huyền hồng thiên ở lại, nếu có cái gì sự tình, nhưng đến tìm ta. Nói xong, quay người hướng bước đi, theo hắn đi bước, thân ảnh dần dần nhạt đi, đến ngoài điện. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bành trưởng lao ánh mắt một đường đi theo, lại vẫn là không có thể cảm giác được khí cơ biến hóa, biết được vị này công hành sợ là đến khó mà suy đoán hoàn cảnh. Phương mới đối phương trong miệng từng nói cùng huyền hồng thiên ba chữ, cái này kỳ thật đã đợi như mặt ngoài tự thân đến, hắn thầm nghĩ, xem ra cái này một vị cho là trương thượng tôn núi người trong môn, cũng không biết là thân phận gì, đạo hạnh đúng là như vậy cao thâm. Nhưng sau đó hắn lại sâu sâu như mày, chỉ kia tà quân liền liền mười phần khó có thể đối phó, không nói đến kia người sau lưng, chưa phát giác thở dài, thầm nghĩ, chúng ta đối đầu những này đại năng không hề có lực hoàn thủ, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cái này một vị có thể chặn. Trương Diễn nhìn xem Thanh Bích cũng đã là phái gia nhân thủ, liền đem thu hồi ánh mắt lại, trong lòng của hắn tự định giá một chút, đối phương đã tìm tới cửa, vậy mình cũng không nhưng không làm mặc cho phản ứng gì, cũng làm còn lấy nhan sắc mới là, nếu không liền nguyên lai không định quy mô đến công. Tại nhìn thấy hắn lùi bước về sau, cũng tất nhiên sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu là có thể, còn có thể thừa cơ hội này chấn nhiếp một chút đối diện người, khiến cho có chỗ thu liễm. Về phần Như Hà Tố, hắn đã là lòng có định tính. Năm đó kia ác niệm bị chém giết về sau, hắn từng là bắt đến khí cơ tới, giờ phút này lên được tổ sư truyền lại pháp môn đã tính toán một chút, lần theo địa vị đuổi theo. Đột nhiên ở giữa, liền có từng màn khác biệt cảnh tượng tự trước mắt hiện lên ra. Không biết cái nào mới thật sự là đi rơi chi địa. Hắn vẩy một cái lông mày, vị này cùng thế hệ lại so trước đó tiếp xúc kia yêu tu lại là cao minh nhiều, khí cơ tại lúc nào cũng biến hóa bên trong, vì vậy mới hiện ra rất nhiều tương lai hình bóng. Chỉ có một đường truy tìm mà đi, hao phí nguyên khí tính định chân chính chỗ, mới có thể tìm được cây kia nguyên phía trên. Chỉ là trong lòng mới khởi ý thoáng tính toán, lại là hai mắt nhắm lại. Tương lai sở dĩ chưa tương lai, vậy liền trình độ nhất định hội là chân thật phát sinh, nếu là đơn giản đến xem, kỳ thật cũng chính là tại có hay không nhân quả ở giữa chuyển đổi, hiện tại chi có thông hướng đi qua chi có, hiện tại chi nhân chiếu rõ tương lai chi quả, mà trải qua một đạo về sau, dễ loại vừa rơi xuống, mà còn lại chưa có tự nhiên hóa thành trống không. Nhưng mà hiện nay thấy những này, cho hắn cảm giác lại đều là trống rỗng, không có nơi hội tụ lý do, cái này rất có thể đối phương cố ý lẫn lộn thiên cơ, khống chế tương lai chi biến, tiến tới che đậy kia một sợi chân minh kỳ. Nhưng một thân cũng không có căn cứ khí cơ tính ra trên người hắn, cho nên là hắn lớn mật phỏng đoán, một thân chỉ sợ cũng không hiểu suy tính chi pháp, chỉ là hiểu né tránh chi thuật, nhưng trước mắt còn không biết được, đối phương dựa vào đến cùng là thần thông chi thuật vẫn là bằng vào bảo vật chi năng. Như vậy tiếp tục nữa, ngược lại lúc không có gì hơn liền là một cái tranh né, một cái truy đuổi, song phương cùng thi triển kỹ năng, xem ai nhân bản sự càng vì hơn. Cái này cùng phàm thuế thời điểm cầm tính địch thủ dễ quả khác biệt, cho dù chân chính tìm được đối thủ chính bản thân nơi ở, cũng vô pháp đem chi giết chết, bởi vì thần thông pháp lực là rơi vào không đến trên thân người, chỉ có tự thân đồng dạng rơi đi chỗ đó, lấy nguyên khí hao tổn mài đối phương mới có thể, nếu không sẽ không có kết quả gì. Hắn đi lòng vòng nghiệm, lại là đình chỉ trước mắt cử động, đối phương hẳn là chỉ là thăm dò, một là nhìn hắn đối dư hoàn đến cùng cầm gì thái độ, hai chính là nhìn hắn bản sự như thế nào, đang nhìn chưa từng đạt tới trước đó, nghĩ đến sẽ không dễ dàng thu tay lại. Quả nhiên, hắn nơi này dừng lại, đối diện biết mình bố trí đã bị nhìn thấu, thế là sinh ra biến hóa, chỉ gặp hư giữa không trung sinh ra một sợi tinh khí, chớp mắt hóa làm một cái trên trán đỉnh lấy độc giác áo bào tím yêu nhân, phương vừa sinh ra, liền khí thế hùng hổ xông vào cảm giác nguyên thiên bên ngoài nửa giới bên trong. Trương Diễn không khó coi ra, cái này yêu nhân chính là đối phương tinh khí suy nghĩ chỗ tụ tập, cùng tạp niệm hóa thân có chỗ cùng, có chỗ khác biệt, cùng chỗ ở chỗ đều là đại năng khí cơ biến thành, nơi phát ra đều là bình thường. Chỗ bất đồng là chính bản thân chủ động vì đó, có thể thuận theo tâm ý mà động, nhưng nếu không tại sau đó thích đáng xử trí, cũng có thể sẽ là một cái phiền toái. Bực này hóa thân không phải là chân dương phía dưới tu sĩ chỗ có thể đối phó, nếu là vào dư hoàn, cái kia chính là một trận đại kiếp, thế là xoay chuyển ánh mắt, thoáng chốc hút tới một đầu hư không sinh linh, đem một sợi nguyên khí bám vào đi lên, đến này tầm bổ, trong khoảnh khắc liền hoàn thành biến hóa long trời lở đất, đón đầu liền xông tới. Kia yêu nhân thấy như thế, lại là ngừng lại. Mặc cho đem kia hư không sinh linh đem chính mình kéo thành mảnh vỡ, thế nhưng là sau một khắc, nhưng lại tụ tập lại, sắc mặt hào không mặc cho hà biến hóa, tựa hồ đối với này căn bản không thèm để ý, chỉ là đối không đánh cái chắp tay. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, lại là hiểu được đối phương dụng ý, đây là mời hắn lấy hóa thân đánh nhau, lẫn nhau đến cái ước lượng, không khỏi cười nhạt một chút, đối với cái này hắn lại là cầu còn không được. Nếu là loại kia tạp niệm bên trong hoạn rất nhiều cùng thế hệ, chưa hẳn chịu tiếp chiêu. Bởi vì còn có lo lắng cho mình khí cơ hóa thân bị đối phương lợi dụng, như thế liền sẽ dẫn xuất thiên đại phiền toái, bất quá hắn nhưng không có bực này lo lắng. Lúc này tâm ý cùng một chỗ, đầu kia gần như có thể lấy nghiền nát dư hoàn sở hữu người tu đạo hư không dị loại thoáng chốc phá diệt, hóa thành hư vô, cơ hồ là đồng thời, hư giữa không trung cũng là ngưng tụ ra một cái khí cơ hóa thân đến, lại là một cái thanh bảo đạo nhân. Hắn như vậy nhanh chóng làm ra đáp lại, hiển nhiên vượt quá đối phương ngoài ý liệu, giống như cũng khiến cho hơi kinh ngạc. Mặc dù kia yêu nhân từ đầu đến cuối không núp đích, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng có bực này cảm ứng rõ ràng. Hai người hóa thân đứng đối mặt nhau, một cái hóa thân thành nhân, một cái tương tự yêu vật, kỳ thật đã là tại trong lúc vô hình cho thấy lẫn nhau lập trường tới. Song phương ai cũng không có lập tức động thủ, mà là tương hô thi lễ. Đợi nghỉ về sau, kia yêu nhân vẫn là không có cái gì biểu lộ, chỉ là vươn tay ra, làm một cái tương thỉnh thủ thế, ra hiệu Trương Diễn nơi này nhưng xuất thủ trước. Trương Diễn ánh mắt chớp lên. Bởi vì cái này cũng không liên quan đến chính bản thân chi đấu, mục đích chỉ vì thử tra kia năng lực này, ai trước ai sau đều dâu dịa, trước người xuất thủ chưa chắc liền chiếm tiện nghi, thủ ngự người cũng chưa chắc liền là ăn thiệt thòi, cho nên là hắn không có chút nào khách khí, trong lòng thúc dục, kia hóa thân biển chỉ một điểm, thoáng chốc ngưng kiếm thiên, lại là thuận tay hạ lạc, một đạo thanh thanh quang hoa liền đối kia yêu nhân cái cổ chém xuống. Tới. Chương 9, thường theo thiên đạo chuyển cơ biến dẫn tới rơi thân nuốt nguyên khí. Kia yêu nhân mắt thấy kiếm quang rơi xuống, lại là không nhúc nhích, chỉ gặp kiếm khí một kích, thoáng chốc đem xé rách thành vô số mảnh vỡ, nhưng chốc lát ở giữa, như mới, lại là biến hóa trở về. Trương Diễn đem hết thảy để ở trong mắt, một kiếm này nhưng không tốt như vậy mượn, nếu là rơi vào dư hoàn chư thiên chi bên trong, kia đủ để phá diệt một giới. Muốn là như thế này cũng còn miễn, giống như một chút hung yêu ma quái, chính là thân thể mấy chuyến tàn phá, cũng giống vậy có thể trả lại. Nhưng cái này không có nghĩa là chờ không có bất kỳ cái gì hao tổn, giống như linh cơ biến động, khí huyết chi dụng, tổng có một dạng muốn thiếu mất, đây là thiên nhân chi thiếu, không thiếu thì không thay đổi, không thay đổi thì không chuyển. Nhưng cái này yêu nhân khôi phục thời điểm, cho nên ngay cả một chút khí cơ đều chưa từng hao tổn, nửa phần không nhiều, nửa phần không ít, nguyên lai như thế nào, hiện tại còn là như thế nào, nhìn lại rất là trái với thiên địa lẽ thường. Kia yêu nhân tại chịu qua một kiếm này về sau, lại là đứng ở nơi đó cũng không hoàn thủ, chỉ là ở nơi đó đánh cái chắp tay. Trương Diễn cười nhạt một chút, cái nào vẫn không rõ cái này là đối phương tận lực cho mình ra đề mục. Hắn mới thăm dò lần này, đại khái đã là biết đối phương ra chính là thủ đoạn gì. Cái này yêu nhân sở dĩ không tổn hao gì vô hại, là bởi vì kia phía sau chính bản thân nhận định cái này hóa thân đã thoát ly sinh tử luân chuyển, sớm đã tuyên cổ vĩnh tồn, cho nên mới lấy như thế. Bởi vì đây là chân dương đại năng ý niệm giao phó cho, chỉ cần cho rằng là chân thực, như vậy cái này nhất định liền sẽ chuyển hóa làm hiện thực. Tại không gặp được bất kỳ một cái nào cùng thế hệ trước đó, không có bất kỳ nhân có thể đem chi giết chết, bởi vì cái gọi là chết hoặc là sinh hai cái này đã không ở tại trên thân tồn tại, đã sớm bị kéo ra ngoài, cho nên là vô luận bị tan vỡ bao nhiêu lần, đều không có một chút tác dụng nào. Cái này yêu nhân hiện nay chỉ là tùy ý ngưng hóa, hiện nay còn không có tự chủ chi biết, nếu là sau đó bị thả đi, một khi thức tỉnh bản thân, tuyệt nhiên có thể cho phía sau chính bản thân rước lấy cực đại phiền toái. Đương nhiên, bởi vì cấp độ bất động, đối với nhưng tại hạ cảnh tu sĩ gây nên đại khủng bố hung vật, tại Trương Diễn trong mắt cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt có thể phá, nhưng giờ phút này hắn như tự mình hạ chẳng, đó chính là thua một ván. Mà đồng dạng lấy hóa trên người đối địch, cũng có chướng ngại khó chỗ, hóa thân tồn ý càng nhiều, thì càng không dễ dàng bị tổn hại, muốn làm đến, liền thế tất yếu quán chú càng nhiều thần ý, mà đồng dạng đối thủ nhưng cũng có thể ở sau lưng phát lực chèo chống, cho nên nói đến cùng, cuối cùng vẫn nguyên khí nhiều ít so đấu, nếu là nguyên khí đủ mạnh hành, không có vấn đề gì không có thể giải quyết, mặt ngoài còn có thể thắng được phi thường xinh đẹp, nhưng cái này đồng dạng là nhất là vụ về. Phương thức, giờ phút này muốn thật sự là rách nát như vậy giải, không thể nghi ngờ liền là rơi tầm thường. Trương Diễn có thể cảm giác, có một đôi mắt chính tại nhìn mình chằm chằm, đang nhìn hắn như thế nào xuất thủ, tốt từ đó quan sát ra lai lịch của hắn. Hắn vừa nghĩ lại, thoáng chốc liền có so đo. Tâm ý khẽ động, kia hóa thân đối thiên bên trong một tế kiếm, quang hoa nhảy lên, phảng phất chặt đứt cái gì, sau đó kia yêu nhân liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đây là chặt đứt giới không, đem trục vào hư giới bên trong, nếu là tìm không thấy trở về con đường, như vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể ở bên trong bồi hồi, dù là lại là không sống không chết cũng là vô dụng. Bất quá nhìn lại đối diện người kia tựa hồ sớm là có đề phòng, liền sau đó một khắc, kia hóa thân lại là chui trở về. Bởi vì cái này hai lần động tĩnh rất là ngắn ngủi, là lấy kia yêu nhân nhìn lại chỉ là lóe lên một cái, cũng may tại nguyên chỗ không động. Nhưng tiếp xuống biến hóa lại là ngoài dự liệu, vừa mới trở về, tựa như bị cái gì trọng kích, trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ, xuống tới cũng lại chưa như mới hợp lại. Kia đối mặt người một trận trầm mặc, hiển nhiên trước đó không nghĩ tới. Trương Diễn nhàn nhạt nhìn xem, mới hắn nhạy cảm phát giác được, bởi vì tồn ý quá nhiều nguyên nhân, đối phương duy trì kia yêu nhân sử dụng nguyên khí muốn so với mình hóa thân nhiều hơn một chút, hắn liền là lợi dụng điểm này làm cái văn chương. Mới hắn tổng cộng làm hai cái động tác, một cái chính là như giữa sân thấy, trước đem kia yêu nhân trục đi hư giới bên trong. Mà cái thứ hai động tác, lại là mệnh kia phân thân chuyển vận linh cơ, lên được kiếm quang, tại thân ý bên trong đem chung quanh một mảnh nửa giới không vực chặt đứt, cũng trong nháy mắt chuyển đến không biết nhiều ít niên chi về sau, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, cũng có lẽ không thể tính toán. Hư giới biến hóa cùng nửa giới là khác biệt, nửa giới bên trong thời gian như thường mà chuyển, hư giới lại là một mảnh hỗn độn, cả hai bản không hòa vào nhau, xuất nhập trong ngoài, liền muốn giảm bất linh cơ, đương nhiên yêu nhân bởi vì là bất tử bất diệt, cho nên khí cơ là không phải ít, giảm bất phải là phía sau chính chủ nguyên khí. Giả thiết một nháy mắt đi qua ngàn vạn năm, như vậy thì là tiêu hao ngàn vạn năm nguyên khí. Trương Diễn như vậy hành động, không thể nghi ngờ đồng dạng muốn hao tổn nguyên khí, nhưng chớ quên, mỗi thời mỗi khác, đối phương sử dụng nguyên khí luôn luôn so với hắn phải nhiều hơn một điểm, lại thêm lượng giới mặc độ, kia phung phí càng nhiều, một năm hai năm đi qua còn có thể trèo chống nổi, nhưng nếu là ngàn năm vạn năm, thậm chí vô tận, vậy thì không phải là một con số nhỏ, đi đến càng lâu, thì hao tổn càng nhiều, điểm này là rất muốn mạng. Đương nhiên, Trương Diễn đây chỉ là thần ý quan tưởng, còn chưa không có chiếu nhập hiện thế, chỉ là vứt ra cái nguyên nhân cho đối phương đi đón, đối thủ nếu là ứng chiêu, thậm chí bỏ được vì thế hao tổn nguyên khí, như vậy nhân quả tức lập, hết thể liền đều sẽ lập tức biến hóa thành chân thực. có thể hỏi đề đối diện người kia cũng không biết chuẩn chương diễn đến cùng hội chiếu xuống đến bao nhiêu năm về sau, nào dám mạo hiểm như vậy, là lấy cũng không dám động. Cứ như vậy, kia hóa thân hạ chàng liền liền quyết định. Kỳ thật coi như chân dương đại năng vạn kiếp bất diệt, vĩnh thọ không xấu, cũng giống vậy nhưng bị cùng thế hệ giết chết, đây chính là một tuyến thiên cơ biến hóa, mà thế mà siêu thoát trên đó, không nhận sinh tử luân chuyển, như vậy tự nhiên không cách nào tồn tại thế gian. Đây không phải kia hóa thân tương lai hình bóng bị chém giết, mà là sở hữu tương lai biến hóa đều bị chính mình phá hỏng. Nói ngắn gọn, ngay cả trời cũng muốn biến, ngươi lại há có thể không thay đổi. Ngươi không thay đổi, kia tự có thiên địa đến giết ngươi. Chương diễn chiêu này, chỉ là nhẹ nhàng kích thích thiên cơ, liền làm sụp đổ. Cái này so với khu động hóa thân trực tiếp tiến lên chém giết càng là cao hơn một bậc. Bất quá cũng cần nhìn thấy, hắn là thuận thiên mà vì, đối phương là phản thiên mà đi, cho nên không thể bởi vậy phán đoán hai người công hành cao thấp. Phen này so chiêu về sau, người kia lại không còn động, nhưng khí cơ cũng chưa từng tối lui, giống như đang lặng lặng chờ đợi. Trương Diễn biết, xuống tới nên đến phiên chính mình ra đề. Ra đề mục người kỳ thật cũng đồng dạng hội hiển lộ ra một bộ phận nội tình, làm được càng nhiều, thì biểu hiện ra cho người càng nhiều, rất là suy tính một cái tên tu sĩ nội tình tiêu chuẩn. Nếu là hắn đứng đề mục cũng bị đối thủ nhẹ nhõm phá vỡ, như vậy hôm nay nhiều nhất chỉ là đánh một cái ngang tay. Hắn suy nghĩ một chút, đông nhiên liền có ý nghĩ, cảm thấy thúc giục, kia ý niệm biến thành phân thân, chỉ cái chuyển chuyển, thoáng chốc liền tự hành trốn đi hồng lục bên trong. Hắn còn nhớ rõ lúc trước vì trở thành liền chân dương, tận lực trốn nơi đây tránh kia ác khí, kết quả là ác khí bị nuốt, thậm chí lại phản truy trở về. Giờ phút này phiên hành động, giả thiết đối phương đuổi theo, như vậy có thể thử một lần hồng lục đến cùng có thể làm được mức nào, ngày sau cũng tốt có cái đo đếm, không chỉ như thế, còn có thể chăm chú cảm nhận một chút đối phương thủ đoạn. Đây cũng không phải là hắn không coi trọng cái này đường lui, mà là bởi vì lúc trước đã là dùng qua, cho nên cũng không cần đến dấu che đại dịch. Bất quá nơi này bởi vì lần trước Phó Thanh Danh biểu hiện, hắn còn có mặt khác một cái khác phỏng đoán, chỉ là còn không thể hoàn toàn xác định. Không quản như hà, đối phương nếu có thể phá, kia trung quy có thể phá, muốn giờ phút này không phá được, như vậy về sau cũng đồng dạng không phá được. Đối diện người gặp kia hóa thân đột nhiên bỏ chạy chỗ hắn, cũng là lý giải hắn ý tứ, nếu là không cách nào đem tìm được, như vậy ván này vẫn là thua. Người này không có trực tiếp hạ tràng, mà là chiếu vào ngầm thừa nhận quy củ lại là hóa tụ ra một cái hóa thân ra, cho phép đi suy tính hạ lạc. Thế nhưng là nửa ngày sau, cái này hóa thân vẫn là đứng ở đó bất động, hiển nhiên là không cách nào tìm đến cụ thể tung tích. Trương Diễn chỉ là ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, tại hồng lục bên ngoài lúc, hắn đồng dạng không có cách nào nhìn thấy bên trong tình hình, bất quá hắn tin tưởng, chỉ dựa vào kia hóa thân, là tuyệt nhiên tìm không thấy nơi đó. Phía sau chính bản thân nếu không muốn lại thua một ván trước, như vậy thế tất hội tiến hành tương trợ, nếu là như vậy, ngược lại là hắn vui lòng nhìn thấy. Lại đợi hồi lâu sau, kia hóa thân cuối cùng là động, nhưng lúc này, Trương Diễn mánh nhưng cảm thấy giật mình trong lòng, cảm giác được hồng lục bên trong giống như có đồ vật gì bỗng núp đích. Cùng thời khắc đó, kia đối mặt một mực dừng lại không đi khí cơ gấp gáp thối lui, phảng phất cái gì đều không để ý tới, thoáng chốc liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhìn bộ dáng này, ngược lại tốt dường như ăn cái gì thua thiệt. Trương Diễn tâm khẽ nhúc nhích, khởi ý nhất chuyển, liền trốn vào hồng lục bên trong, lập tức thu kia hóa thân đi lên, đồng nhiên liền minh bạch hết thảy, đối diện người kia gặp hóa thân lâu hao tổn vô công, quả nhiên rót vào nguyên khí, lấy giúp đỡ lực, lần này ngược lại là truy chuẩn phương hướng, nhưng mà lại tao ngộ cùng lần trước đồng dạng kết quả, chỗ quăng tới nguyên khí chẳng những đều bị nuốt xuống, mà lại bị truy đuổi trở về, cuối cùng giống như còn lan tràn đến kia chính trên khuôn. Mặt, chỉ là người này thật có chút bản sự, phát hiện không đúng, lập tức kiềm chế pháp lực, kịp thời thoát thân mà đi, là lấy cũng không có bị liên lụy quá sâu. Nơi này hắn còn có một cái phát hiện, lúc này chỗ nuốt linh cơ so với lần trước nhiều hơn rất nhiều, chuyển xuống tâm tư, cho rằng khả năng này là chính mình nhục thân công hành tiến cảnh nguyên nhân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới tuy chỉ là ngắn ngủi một hiệp luận bàn, nhưng lại theo trên người đối thủ thấy được rất nhiều thứ, thu hoạch không nhỏ, đối tự thân hạ tới tu hành có trợ giúp rất lớn. Đầu tiên là như hắn suy nghĩ, bây giờ muốn hướng phía trước tiến thêm một bước, không có gì hơn liền là kia hàng phục hai chữ, hàng phục pháp lực, hàng phục khí cơ, thậm chí hàng phục tự thân. Người kia hiển nhiên đã là làm được điểm này, nếu không cuối cùng không hội dễ dàng như vậy chạy thoát. Một cái khác, người kia ý niệm chỗ tụ lấy hóa thân giao đấu, nhìn lại rất là bình thường, nhưng nói không chừng đã là không sợ hóa thân làm phản, cũng có thể là có thể dựa vào thủ đoạn gì đem chấn áp lại. Nơi này nguyên do chân chính không cách nào nhìn thấu, bất quá hắn để ý là, kia hàng phục hóa thân phải chăng cũng là trong đó tất do kỳ một bước. Nếu là như vậy hắn kỳ thật tại thành tiểu thời điểm đã là nhảy qua cửa ải này. Ngoại trừ những này bên ngoài, nơi này còn có một số địa phương đáng giá suy nghĩ, bất quá lại cần trở về chậm rãi chỉnh lý. Chỉ là hắn đã là ý thức được, muốn tăng lên hiểu biết quả nhiên là muốn cùng thế hệ giao thủ luận bàn, đóng cửa làm xe không phải vô dụng, nhưng hiển nhiên tiến cảnh so sánh chậm. Thời khắc này hắn lại là phát hiện tổ sư truyền lại bí pháp chỗ lợi hại, chỉ cần tiếp xúc đến cùng thế hệ khí cơ, liền có thể tìm tới cửa, nói cách khác, quyền chủ động tại hắn bên này. Suy nghĩ chuyển qua về sau, hắn đã là có mục tiêu kế tiếp, con mắt hạ chưa đến lúc đó, lại là tự định giá một lát, cảm thấy khẽ động, ý niệm liền tự hồng lục bên trong rút khỏi, trọng lại trở về sơn hải giới bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Tây không trốn cũ xem cũ đồ chiêu hoa một giấc đã nghiêng núi. Trương Diễn đi hướng các giới bên trong, đây chẳng qua là ý niệm rơi đi, chính bản thân nhưng vẫn là tại nguyên khí đại hải phía trên, dương hỏa quang minh chi địa tu trì. Lần này cùng kia yêu tu giao chiến về sau, thu hoạch quả thực không nhỏ, cần biết lý không rõ, kia là đi không được, mà đạo lý một mình kỷ, lập nhưng niềm nợ thông suốt. Chính như người thường hành tẩu, phía trước sương mù nồng nặc, không dám mạo dò xét đủ, chỉ có thể từng bước một tìm tòi, nhưng nếu là thấy đường lớn đại đạo tại dưới chân, vậy liền nhưng vung cánh tay nhanh chân mà đi. Đến chân dương cảnh, tu sĩ tâm niệm vô số, hắn nhưng một bên tu trì, một bên bốn phía xem xét các giới, mà không cần như di vãng, một khi bế quan, liền đối chuyện ngoại giới vô tri vô giác. Sơn hải giới chỗ này nguyên bản từng lưu lại mấy cái thai hoàng ẩm, trước kia bởi vì thực lực không đủ nguyên cớ, cho nên là chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm, bây giờ hắn công hành khác biệt cùng ngày xưa, lại là có thể thử nghiệm đi giải quyết. Hắn đưa tay một cầm, đem một tôn kim loan ngọc tượng chống rông hút tới. Vật này vốn là theo kia rơi xuống cung trong thành mang tới, là do kỳ một đoạn yêu cốt rèn luyện mà thành, năm đó tần trưởng môn phỏng đoán này yêu chim công hành khả năng cao hơn bọn hắn, nhưng cũng không có đạt đến một bước kia. Hiện tại hắn nhìn xem đến, phần này phán đoán là chính xác. Nguyên thân xác nhận một đầu đem lực đạo tu tới lục trọng cảnh bên trong yêu ma, đối với hiện tại sơn hải giới cũng là không có chút nào uy hiếp, coi như tìm tới, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Bất quá hắn giờ phút này lại có một cái phát hiện, chính mình thế mà không có thể tìm tới này yêu cái kia quá khứ hình bóng, cái này liền có chút ý tứ. Chỉ bằng cái này yêu vật, là quả quyết không có bực này bản lãnh, rất có thể là nhận được nào đó vị đại năng che chở, cũng rất có thể là tránh nấp ở chỗ nào, đến mức hắn không cách nào dòm nhìn tới căn nguyên. Nhưng vô luận cái nào khả năng, đều là đáng ra tiến hành chú ý. Đương nhiên, như hắn cưỡng ép lấy tổ sư bí pháp suy tính, tướng tin cũng là có thể nhìn thấy một chút dấu vết để lại, nhưng cái này thế tất kinh động phía sau những người kia có thể sự vận, hiện tại còn không tất yếu làm như thế. Tâm hắn nghĩ nhất chuyện, thoáng chốc rơi thân tây không tuyệt vực bên trong, đi vào kia cung thành rơi vỡ chi địa trước. Bởi vì sợ làm cho không cần thiết động tĩnh, cho nên là Cửu Châu các phái cũng không đối với nơi này động thủ, chỉ là điều động không ít long yêu ở chỗ này nơi dừng chân, một mặt là tiêu sát bốn phía yêu ma, một mặt khác là phòng bị lại có ngoại địch đến đây. Trương Diễn thân hình thoát một cái, đã là đến kia cung thành bên trong, trực tiếp đi vào bộ kia bức tiên nhân thụ đạo mưu toan trước, này mưu toan bên trên, tiên nhân kia chính đem một mai ngọc đĩa hướng về phía trước đưa ra, phía dưới đồng tử quý tiếp, mà chim phượng thì ở trong mây dò xét nhìn. Năm đó tới đây thời điểm, hắn cho rằng đây là vì nâng đỡ hiển lộ rõ ràng chim phượng địa vị, là lấy khiến cho cao cư trong mây, nhưng hôm nay tái quan, lại có khác nhau cảm thụ. Cái này chim phượng không phải là bao trùm trên đó, mà dường như tại ngấp nghé đạo nhân kia trên thân vật gì đó. Mà lại đạo nhân kia sau đầu có một vòng kim quang, nếu là cái này biểu thị chính là bình thường thần thông, ngược lại cũng thôi, nếu như thay mặt chỉ là một cái khác ý, vậy liền cần tiến hành coi trọng. Lại nhìn có một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhất niệm hứng khởi, đã là rơi ở hậu điện, hướng một chỗ đỉnh trong môn đi đến. Mặt sau này vốn là một tòa vốn là gần như đổ sụp tiểu giới, về sau Minh Thương phái cảm thấy nơi đây còn liên lụy tới một chút nhân quả, cho nên là đưa độ linh cơ duy một chút gắn bó, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì không xấu mà thôi. Giờ phút này theo hắn cất bước mà đến, tiểu giới bên trong bộ kia rách nát bộ dáng đúng là dần dần đánh tan, sở hữu thương tích hỏng giống bị một bàn tay vô hình vớt lên. Đến một chỗ đồi núi phía trên, nơi này ngồi một tên trường mi nhập tấn anh lãng đạo nhân, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ sớm diệt. Đây là Khuynh Giác Sơn tu sĩ Tả Hoàng, từng là ở đây để thư lại, sai người đem chính mình thể xác đưa về trong môn. Năm đó Trương Diễn thấy về sau, bởi vì sợ việc này nhưng cho sau lưng tông môn mang đến phiền phức, cho nên là không có đáp ứng, nhưng bây giờ lại có thể đi làm chuyện này. Mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này cùng hư hư thực thực cùng Thái Huyền Môn có liên quan tới Khuynh Giác Sơn, đến tột cùng là cái nào một phe thế lực, lại hội ở nơi nào gặp được nhân vật bậc nào. Thế là thân ý cùng một chỗ, liền muốn hành động. Nhưng mà vừa lúc này, trong lòng lại hiện lên một trận không hiểu cảm ứng, không khỏi ngưng thần chú ý, lại là ánh mắt giật giật, dường như nhìn thấy cái gì, hắn trầm tư một lát, nghĩ ngợi nói, thôi được, đã là như thế, vậy liền thuận ngày đó ý mà vì. Nói xong, hắn liền không ở này ở lại, quay người lại, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Hư không nguyên hải, nơi nào đó không biết tên giới thiên chi bên trong, chu thiên tinh thần rung động không ngừng, lúc ảm lúc minh kỳ, phảng phất tức sắp tát, liên tiếp có sao băng nương theo lấy diễm hỏa giáng xuống, lục một mảnh vết thương, tựa như phiến thiên địa này lúc nào cũng có thể băng liệt. Thiên vũ bên trong, lơ lửng một tòa phảng phất giống như núi lớn cung thành, chỗ cao nhất bên trong đại điện, có 5 tên đạo nhân vây tòa ở nơi đó, mỗi trên người một người khí cơ đều là mạnh mẽ mênh ngông, chỉ này khắc là đều là thần sắc gấp túc, lông mày sâu nhăn. Đám người chính giữa, bay có một mặt cực đại tinh kính, ẩn ẩn có thể thấy được có vô số người tu đạo cùng yêu ma hung quái ở nơi đó chém giết đánh nhau chết sống, thỉnh thoảng còn có đại năng bại vong về sau hư không huyền động hóa hiện ra, cho thấy chiến cuộc sự khốc liệt. Có một người mang theo trọng nghề ngữ khí lời nói, những cái kia hung yêu xâm lược quá gấp, bây giờ đã có 5 vị bên trên chân đã bại vong, đặng bên trên chân đã là dẫn người đi lên chi viện. Lại có người giọng căm hận nói, này về yêu ma quy mô mà đến, rõ ràng chính là muốn một chống đem ta Khuynh Giác Sơn hủy diệt. Trong 5 người, ngồi quỳ bên trên có một ngọc châm cắm búi tóc, râu tóc hơi bạc nửa bóng tối, thân mang che núi hiện lên ngày bảo lao đạo nhân, nhìn ra được hắn là nơi này địa vị cao nhất người, mặc dù nhìn lại tinh thần quắc thước, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại lộ ra một loại thật sâu mỏi mệt, hắn chậm rãi lời nói, phái đi cầu viện nhân thế nhưng là về đã đến rồi sao. Một tên oai hùng đạo nhân có chút không người, ngựa khí có chút xa xút nói, hồi bẩm sân chủ, đều không về âm, nghĩ đến là như di vãng, lại không có kết quả. Lao đạo nhân khe khẽ thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, đỉnh điện có một mai ngọc tinh, chính nhấp nháy tỏa ánh sáng, bất quá nhìn lại chỉ có hạt gạo chi lớn, hắn nói, tổ sư năm đó định ra 100 vạn niên chi kỳ, bây giờ tính cả tính toán, cũng là đến thời hạn, nhìn tới đây đã là thủ không được bao lâu. Phảng phất phối hợp lời nói, lúc này vừa vặn có một viên rơi xuống thiên tinh nện ở cung điện phía trên, một tiếng ầm vang, toàn bộ đại điện lắc động không ngừng. Đang ngồi người đều là theo hắn đi lên nhìn lại, trông thấy vật kia, ánh mắt đều là phức tạp dị thường. Năm đó Khuynh Giác Sơn tổ sư mắt thấy bố tu thiên bị yêu ma chiếm cứ, hữu tâm đem đòi lại, nhưng là cuối cùng nhìn thấy yêu ma thế lớn, biết chuyện không thể làm, thế là xả thân hóa cấm, cũng lại truyền xuống cái này một khối cảm giác tướng huyền tinh, tiêu giết này bối khí niệm hóa thân, cũng hộ đến môn nhân không nhận xâm nhiễm. 100 vạn năm đến nay, Khuynh Giác Sơn chúng tu liên hợp một chút đồng đạo, gắt gao ngăn trở yêu ma ra ngoài con đường, trong lúc đó không biết hy sinh nhiều ít đám đệ tử nhân. Nhưng mà cho đến ngày nay, lại cuối cùng là không cách nào tiếp tục nữa. Chỗ ngồi có nhân thấp giọng lời nói, không có chân dương đại năng xuất thủ, chỉ dựa vào chúng ta, cuối cùng chuyện không thể làm. Một tên đầu đội kim quan niên khinh đạo nhân giận dữ lời nói, năm đó lao tổ liên tiếp bái phỏng mấy vị đồng đạo, nhưng chỉ có giải rác người ứng hòa, hiện nay tình thế khác biệt, trên đời băng vong đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn lại vẫn là bỏ mặc, hẳn là thật sự cho rằng đám lửa này đốt không đến trên người bọn họ a. Lao đạo nhân nhìn lại một chút, nói, Lỗ chân nhân, nói cẩn thận, thượng tôn sự tình, lại há có thể vọng nghị. Chúng ta ở đây thủ ngự, chính là ta nhà mình chi nguyện, người khác như thế nào, vốn không tại ta suy nghĩ bên trong. Hắn bên trái một tên bên trong niên đạo nhân hoành thanh lời nói, sơn chủ nói không sai, chặt đứt yêu ma xuất ngoại chi đồ, chính là ta Khuynh Giác Sơn chi trách, làm thủ chúng ta đạo không vong, liền toàn phái trên dưới chết hết nơi này lại như thế nào. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, một tên đệ tử bỗng nhiên bước nhanh xâm nhập địa tới. Dưới tay một tên bóng tối bảo đạo nhân quay đầu lại, không vui nói, chuyện gì bối rối. Đệ tử kia kích động không thôi, nói năng lộn xộn nói, sơn chủ, chư vị bên trên chân, sáng lên, kia thuyên thạch sáng lên. Cái gì? Kia áo bào đen lão đạo không tự giác đứng lên, thần sắc vừa mừng vừa sợ, nói, quả thật là thuyên thạch, ngươi chưa tẳng khán sai à. Đệ tử kia liên tục gật đầu, nói, đệ tử lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư mấy lần, tuyệt nhiên sẽ không nhìn lầm. Chỗ ngồi kia lão đạo nhân giống như cũng kinh ngạc không thôi, hắn khép lại mắt, sau đó gật đầu nói, không tệ, kia thuyên thạch chắc chắn sáng lên. Bóng tối bảo đạo nhân run giọng lời nói, cái này chẳng phải là nói, chúng ta đạo bên trong, lại nhiều thêm một vị nguyên tôn. Đang ngồi mấy trong lòng người cũng là chưa phát giác dâng lên một cỗ phân chấn tâm tình kích động, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Lão đạo nhân lo nghĩ, đạo, tự bố tu thiên bị xâm chiếm về sau, Chu Hoàn Nguyên Ngọc sớm là không có, vị này lại có thể thành tựu. Rất có thể năm đó kia một vị nào đó đại đức mang theo đi ra, khó trách tổ sư có lời, 100 vạn năm sau có lẽ có chuyển cơ xuất hiện. Lúc này đông thủ bên trên một tên áo bào xám tu sĩ lạnh lùng nói, chư vị chớ cao hưng quá sớm, cái này một vị nếu là biết việc này, cũng chưa chắc chịu giúp ta các loại. Đám người nghe vậy, chưa phát giác trong lòng trầm xuống. Nhưng cũng có nhân không phục, phản bác, không thử một lần lại cái nào có thể biết. Lão đạo nhân suy tư một lát, cuối cùng lên tay hướng phía dưới nhấn một cái, ra hiệu không cần xuống chút nữa nói, hắn nhìn một chút đám người, nói, chư vị chân nhân, ta Khuynh Giác Sơn lúc trước cùng rất nhiều tông phái hợp lực, ở đây ngăn cản trăm vạn năm, bây giờ chỉ có thể dư ta nhất mạch vẫn còn tồn tại, vốn cho rằng lại không hy vọng, chưa muốn trời không tuyệt ta, như muốn phá cục, có lẽ liền phải rơi vào lúc này. Nguyên Tôn trên thân hắn đối một tên tâm phúc đệ tử lời nói, ngươi đi, đem tổ sư truyền xuống chí bảo lấy ra. Đệ tử kia vái chào, liền liền xuống đi, không bao lâu nâng một cái hộp ngọc đi lên. Lão đạo nhân nhìn một chút, lại chuyển hướng đám người lời nói, huyền tinh đem kiệt, nơi đây đã là thủ không được, ta thân là sơn chủ, tự nhiên lưu ở chỗ này thủ ngự, chư vị nhưng mang đến bảo vật này đi tìm là vị kia Nguyên Tôn, chúng ta đạo chi hưng vong, liền tại chư vị trên thân, viên chính ở đây xin nhờ. Nói, hắn đôi đám người thật sâu vái chào. Đám người cuống quýt né tránh, lại nhao nhao mở miệng thuyết phục, sơn chủ, việc này không thể. Lão đạo nhân lại khẽ vươn tay, ngăn trở mọi người nói chuyện, nghiêm mặt nói, đi thôi, thừa dịp huyền tinh còn có thể bảo vệ các ngươi, mau mau rời đi, chậm sợ sinh biến, này ta dụ lệnh, các ngươi không cần lại nói. Đám người gặp hắn ngôn ngữ kiên quyết, dụ lệnh lại không thể chống lại, cũng đành phải bất đắc dĩ tuân theo. Khuynh Giác Sơn nhất mạch bởi vì lâu trường hòa yêu ma chém giết nguyên cớ, trên dưới động tác cực nhanh, một lệnh xuống dưới, bất quá ngắn ngủi nửa ngày bên trong, kia bốn tên đạo nhân liền mang theo sở hữu thấp bối đệ tử từ đó phương thiên địa bên trong rút đi. Mấy ngày sau, thiên địa chấn động không thôi, lão đạo nhân vốn là khoanh chân ngồi tại trên điện, lúc này vừa mở mắt, thong dong từ trong ra, đón hô rít gào của phòng, một thân một mình đứng ở trước điện trên đất trống, trước ngực râu bạc trắng không ngừng phất phới. Đi qua không lâu, u ám khung màn chợt bị xé rách ra đến, đi đi ra khỏi tới một cái môi son thanh bảo tuấn tú đạo nhân, hướng xuống nhìn một cái, mỉm cười nói nói, viên chính, ngươi Khuynh Giác Sơn kháng cự thiên mệnh trăm vạn năm, hôm nay diệt vong sắp đến, còn không mau mau túi đầu nạp mệnh. Lão đạo nhân ánh mắt như điện, chính nói do nói, chỉ là yêu ma, sao dám nói bừa thiên mệnh. Là chúng ta đạo tồn tục, cho dù thịt nát xương tan lại như thế nào. Một câu nói xong, hắn phấn khởi toàn thân công lực, quanh thân giấy lên một vầng sáng, như đêm tối tinh hỏa, gạt mở vẻ lo lắng, tung không mà lên, dứt khoát kiên quyết hướng về thiên khung bên trong kia một mảnh đục ngầm phóng đi. Chương 11, hư không hải bên trong bái thượng tôn chỉ phía xa một phương huyền cơ. Hư không nguyên hải, một điều khiển pháp chủ chính tại tiến lên. Khuynh Giác Sơn bốn tên đạo nhân ngồi vây quanh tại một chỗ, chỉ là tất cả mọi người cảm giác khí phách tinh thần sa sút, này về chân chính có thể thoát thân ra bên trên chân, cũng chính là bốn người bọn họ, những người còn lại tất cả đều hủy diệt. Bóng tối bảo đạo nhân nhìn thoáng qua trên không, kia huyền tinh giờ phút này chính lơ lửng ở nơi đó, thả ra mịt mờ sáng ngời, đem pháp chu đều là bao lại. Vật này lúc này cũng là cùng nhau mang ra ngoài, đây là dùng để che chắn chân dương đại năng xem xét nhìn, bằng không bọn hắn làm sao cũng là đi không thoát được. Hắn trầm giọng lời nói, phía dưới đệ tử an bài thỏa đáng a. Trên điện một tên phòng thủ đệ tử về lời nói, hồi bẩm bên trên chân, đều là thu xếp tốt. Tòa bên trong áo bào xám tu sĩ lời nói, Khuynh Giác Sơn không thể không có chấp trưởng người, viên sơn chủ đã vong, phải làm lại để cử một vị ra. Tất cả mọi người là không nói. Áo bào xám tu sĩ lại không để ý tới, phối hợp nói tiếp, việc này không thể trì hoãn, chính là ngày sau cùng vị kia Nguyên Tôn giao nói, cũng làm có một vị nói chuyện người. Chỗ ngồi một tên sắc mặt kiên nghị bên trong niên đạo có người nói, nói không sai hắn ngược lại nhìn về phía tên kia bóng tối bào đạo nhân, túc tiếng nói, nghiêm độ nghiêm trưởng lao bối cao vị lòng, tại ta trong bốn người công hành tối cao, ngày thường lại thường chủ trì trong môn sự tình, làm việc từ trước đến nay trầm ổn có độ, ta khiên cùng nguyện đề cử nghiêm trưởng lão là sơn chủ. Đầu kia mang kim quan niên khinh đạo nhân lập tức lời nói, ta Lỗ Gian Bình cũng nguyện đẩy nghiêm trưởng lão là sơn chủ. Áo bào xám tu sĩ gật gật đầu, hắn hơi cả áo bào. Đứng dậy đối kia bóng tối bảo đạo nhân vái chào, nói, dư phủ bái kiến sơn chủ. Lỗ Gian Bình cùng khiên cùng thấy một lần, cũng là đứng dậy, đồng dạng túi người hành lễ, cùng kêu lên lời nói, bái kiến sơn chủ. Bóng tối bảo đạo nhân không có từ chối, chậm rãi đứng lên, thụ cái này túi đầu, xem như định ra thân phận, trong miệng liền nói, chư vị trưởng lao miễn lễ. Bốn người lần nữa ngồi xuống về sau, đã là có chủ tớ phân chia, bất quá mới sơn chủ kế vị, nguyên bản sa sút khí tượng lại là vì đó dùng một cái. Nghiêm độ gặp ba người đều nhìn lấy mình, hắn trầm ngâm một chút, nói, yêu ma diệt vong ta Khuynh Giác Sơn về sau, gian ngoài lại không ngăn cản, thế tất hội dốc sức trốn thoát cấm quan, mà bước kế tiếp, nhất định là xâm nhập hư không nguyên hải, như không thêm vào ngăn cản, vậy ta nhân đạo nguy rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta việc cấp bách, là mau mau tìm đến vị kia Nguyên Tôn, bất quá huyền tinh chỉ có thể chống đỡ 100-200 năm,

đưa Độ một cơ cảm giác lúc đầu hộ pháp chân bảo có khác duyên. Thiên ngoại thiên, nguyên khí đại hải phía trên. Trương Diễn ngồi tại vô tận dương hỏa sáng rực bên trong, tại kia vô biên vô tận khí cơ bao phủ xuống, vạn không vạn giới đều tại quay chung quanh hắn mà vận chuyển. Theo hắn thử kiềm chế buộc khí cơ, tự nhiên liền sinh ra nhất động nhất tĩnh, âm dương chi biến, hạo đãng pháp lực phảng phất triều tịch quét sạch vạn giới, trong đó không biết có bao nhiêu nguyên bản không có chút nào linh cơ giới chăn trời độ đưa đi thanh linh, nhưng cùng lúc cũng có không ít giới chăn trời cuốn đi một chút linh cơ. Bất quá bởi vì hắn có ý thức khống chế, có lẽ sẽ có một chút giới thiên vì vậy mà sinh ra biến hóa, nhưng không có có vài chục thậm chí trăm vạn năm khắp thời gian dài, lại còn sẽ không chân chính hiện hiện ra. Hắn vốn có thể tại Tàn Ngọc bên trong thử làm việc này, nhưng là nơi này có một vấn đề, Tàn Ngọc không hội diễn hóa ra cái gì sinh linh. Bởi vì chân dương tu sĩ có thể dùng vạn vật lợi cho tự thân, như vậy ngược lại, chờ làm liền bất lợi cho vạn vật, nếu là hắn chỉ đơn thuần vì tăng cao tu vi pháp lực, mà mặc kệ còn lại, kia trong lúc đó không thông báo đánh tới nhiều ít sinh linh, cái này làm trái hắn dự tính ban đầu. Cần biết chúng sinh cũng là thiên địa vận chuyển một bộ, nếu là không cách nào tại chuyển vận thời điểm đem này nẹ qua, như vậy công hành liền không coi là trọn vẹn. Bây giờ hắn chỉ hạ bộ túc chưa định danh, cũng không phải là hắn không lấy, mà là tự cảm giác đạo hạnh chưa thành, cơ duyên chưa đến, thiên cơ không phát, chờ tới nhất định thời điểm, tự tiện liền sẽ có hình có tên trên đó, không cần chính mình tận lực đi cầu. Ngay tại chính bản thân ở đây tu trì thời điểm, hắn một sở ý niệm thì là ném kia Minh Thương phái lập hư trong biển. Nơi đây chúc tốt về sau, trong môn phàm thuế bên trên chân lần lượt đến đây tu trì, nhưng hắn lần này cũng không phải là tìm đến tìm các loại, mà là còn ngày xưa một cái nói nặc. Hắn lập thân trên biển, ánh mắt ném đi, đã thấy một đầu đại côn ở nơi đó lật sóng làm sóng, hoan du chơi đùa, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, Doanh chân nhân, hồi lâu không thấy. Thắng Quy phát giác được hắn khí cơ, lập tức nhích lại gần, dùng tiểu đồng non nớt thanh âm nói ra, Độ chân điện chủ nay đến chuyện gì? Trương Diễn cười nói, Doanh chân nhân còn nhớ đến, năm đó ta là kiếm đủ bảo tài luyện bảo, hỏi ngươi cho mượn một chút tinh huyết, xem như thiếu đạo hữu một phần ân tình, bây giờ lại là cũng đến nên hoàn lại lúc. Hắn đưa tay ra, tại Thắng Quy trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái sau rút lui một chút, lại lung lay thân thể, cách có một lát, tiếng hoan hô nói, tìm trở về, ta tìm trở về. Sở hữu đại côn tộc loại đều nguồn gốc từ tại một cái tổ côn, vô luận nơi nào có một cái mới tộc loại sinh ra, sở hữu đồng tộc lập liền sẽ biết được, ấn lý thuyết đồng tộc ở giữa đều nên có cảm ứng, nhưng là Thắng Quy bởi vì cửu châu linh cơ thiếu thốn, ẩn thân tại chiếu trong vách hơn vạn năm, lại là đã mất đi tìm đồng tộc bản sự. Hư không sinh linh mất đi bực này cảm ứng, cũng chẳng khác nào thiếu thốn một bộ phận biết ức, là lấy nó bản năng muốn tìm trở về, nhưng lại không biết đó là cái gì, lúc này mới xin nhờ cho Trương Diễn. Hôm nay trọng lại nhặt đến những này, mô hình hồ hồ cảm ứng được không ít đồng tộc tồn tại, nó tất nhiên là vô cùng hân hoan. Trương Diễn cười nói, Doanh chân nhân đã tìm được quá khứ, muốn ngày sau cũng có thể theo đồng tộc chỗ kia biết được càng nhiều, bần đạo cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lại nhìn chung quanh, chỗ này hư biển đối phàm thuế tu sĩ hữu ích, nhưng đối Doanh chân nhân mà nói, vẫn thuộc hồ nước, giãn ra không ra thân hình, nay đã tới đây, liền thay Doanh chân nhân đổi bên trên thay đổi. Hắn vung tay áo, thoáng chốc có một đạo thanh khí rơi xuống, khoảnh khắc liền hóa đi không thấy, này một phương hải vực mặt ngoài nhìn lại không có mặc cho hà biến hóa, nhưng thực tế lại tại tức thì bị đổi thành giống như hồn thiên thanh không chỗ, liền nói một câu vô biên vô hạn cũng không đủ cung cấp một đầu đại côn ở đâu nơi dừng chân. Thắng Quy gặp đây, càng là cao hứng, đi đến một lặn, liền vui sướng vẫy vùng. Trương Diễn mỉm cười, như vậy chuyển bước rời đi, lần này, lại là đi thẳng tới huyền nguyên tiểu giới bên trong. Theo hắn công hành tiến nhanh, bực này đơn thuần tiểu giới đã là dung không được hắn, ngày sau tự nhiên lại mở một chỗ đại thiên, bất quá hôm nay tới đây, lại là vì nơi này một kiện chưa từng luyện thành pháp bảo. Hắn dương mắt nhìn qua, một viên tim rồng treo giữa không trung, vô số nhỏ bé cùng loại kinh lạc huyết mạch chi vật hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trông lại là óng ánh sáng chói, tốt như tinh quang ngân hà. Vật này cũng không phải là đứng im, lại là ở nơi đó chậm chạp nhảy lên, bởi vì là lấy năm là mà tính, cho nên tại thường nhân xem ra cơ hồ không quá mức động tĩnh, mỗi một lần thư giãn, giới bên trong đa số linh cơ đều sẽ bị chậm chậm dẫn đạo đi trong đó, đợi co vào về sau, lại gặp lại bị phong xuất ra, cũng là bởi vậy, nơi này linh cơ đều là phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu, thậm chí trong đó tinh hoa bộ phận đều tại trong lúc vô hình bị tiêu hao đi, nhưng cũng may giới quan cùng sơn. Hải tương liên, vẫn có nguyên nguyên bất đoạn linh cơ tự đứng ngoài tụ hợp vào tiến đến. Đúng lúc này, một đạo linh quang nhoáng một cái, Sơn Hà đồng tử hiện trước mắt, đối hắn không người cúi đầu, nói, Trương Câu gặp qua lão gia. Trương Diễn gật đầu nói, pháp bảo này ngươi chiếu khán không kém. Sơn Hà đồng tử trả lời, tiểu nhân không dám giành công, quá khứ thời điểm, Lưu chân nhân chỉ cần có rảnh liền sẽ tới đây tế luyện, chỉ là những năm gần đây bởi vì bế quan tu chỉ nguyên cớ, mới giao cho tiểu nhân, nhưng đây cũng chỉ là bình thường coi chừng, cũng không làm khó sự tình. Trương Diễn khẽ gật đầu, năm đó hắn mang tới cái này hương thịnh thuần chi tâm, cũng hái tới rất nhiều quý hiếm bảo tài đem hợp thành tan một chỗ, là có cảm giác thiên ngoại không biết tên đại năng quá nhiều, Sơn Hải giới lại lúc nào cũng có thể đối mặt khói ngăn cản giới kia đại yêu uy hiếp, cho nên là nghĩ đến là huyền nguyên nhất mạch luyện đến một chấn tông chi bảo, để mà nó thân hộ đạo. Chỉ chưa nghĩ thế đi dư hoàn về sau, nhảy lên mà trở thành sự thật dương đại tu, bảo vật này bây giờ chính là luyện ra, đối với hắn tác dụng cũng đã là không lớn. Bất quá hắn không dùng được, lại chưa chắc đệ tử không có thể sử dụng, là dùng cái này sự tình vẫn nhưng tiếp tục nữa. Hắn có thể cảm ứng được, bảo vật này không sai biệt lắm đã cùng giới này tướng hòa làm một thể, bước trọng yếu nhất đều đã là hoàn thành, còn lại liền là chậm rãi tế luyện. Kỳ thật cái này tim rồng còn có không ít tiềm lực có thể đào, chỉ trước kia hút vào chính là bình thường linh cơ, cho nên chưa thể hoàn toàn hiện hiện ra, trừ phi lấy như phụng dưỡng một vị phàm thuế bên trên chân, toàn lấy tử thanh đại dược cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng cái này là không thể nào, thả lúc trước cũng không pháp tố đến. Nhưng cho tới bây giờ, cái này lại không phải việc khó gì. Hắn nhất niệm chuyển qua, chỉ là gậy ngón tay một cái, liền có một sợi nguyên khí đi đến rót vào đi vào. Chỉ một thoáng, kia tim rồng chỗ sâu giống như có một chút sáng rực chớp động, sau đó càng thêm sáng ngời, rất nhanh cũng không dừng được nữa phát tán ra, tựa như lưu quang tràn đầy, khoảnh khắc đem toàn bộ tiểu giới chiếu lên sáng tỏ thông thấu, nâng giới linh cơ cũng là hoạt bát rội nhảy nhót mà lên. Lúc này lại có thể nghe được một trận hô hô vang động, tựa như cực xa chỗ hải triều hồi âm, lại là to lớn cự vật hít thật sâu. Này là toàn bộ tiểu giới chính đang phun ra nuốt vào linh cơ, đem quá khứ tạp nhiễm đều gạt ra khỏi đến, dùng cái này trọng thuế tân sinh, mặc kệ là tim rồng vẫn là tiểu giới, kỳ thật cũng còn chưa từng ẩn ra linh tính, cử động lần này chính là tự hành mà động, nhất là phát hồ tự nhiên. Trương Diễn gặp đây, cảm thấy lại là xoay lên suy nghĩ. Hắn tự thân khí cơ bao dung trừ giới, chuyển động vạn thế vạn vật, làm cho có lớn lợi cho tự thân. Nhưng xuống tới hắn nếu là cầu công hành tiến bộ, nhất định phải nghĩ cách đem hàng phục, làm cho thu phóng tự nhiên, cử động lần này kỳ thật đồng dạng đối với hắn đối có lợi, nhưng vì cái gì chậm chạp không pháp tố đến. Đây thật ra là bởi vì cả hai có chút xung đột. Một khi thu khí cơ trở về, bộ tốc huyết trương dần dần chậm, thậm chí lại bởi vậy đình trệ, đối với tu sĩ mà nói, không cách nào tiến lên liền mang ý nghĩa rút lui, cho nên đây là gây bất lợi cho hắn, nhưng nếu không làm việc này, muốn đi lên tăng dạo bước tiến lên giống như liền vô vọng nói đến, thấy thế nào đều là lưỡng nan tiến hành. Nơi này cần làm được, liền là trong đó phải có cái lấy hay bỏ, lúc trước hắn vẫn tại suy tính việc này, thấy cảnh này, lại là có chút ý nghĩ, cái gọi là không phá thì không xây được, có bỏ mới có thể có đến, có lẽ phải có một cái quyết đoán. Nhưng là đại sự như thế, hắn sẽ không tùy tiện cất bước, cũng không có khả năng lập tức đi làm, hội trước lặp đi lặp lại thôi diễn, lại đi đồng đạo chỗ tham khảo, trải qua đủ kiểu chứng thực về sau. Làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, phương hội hành động. Trải qua một phen suy tư về sau, hắn lại hướng giữa sân nhìn lại, trải qua ban sơ rung động về sau, kia tim rồng dẫn phát động tĩnh so trước đó thoáng nhỏ chút, quanh mình linh cơ cũng hòa thuận rất nhiều, bảo vật này đến này nguyên khí tầm bổ, tương lai nếu là luyện thành, như vậy uy năng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn một tầng, nhưng cử động lần này cũng tương tự khiến cho bảo vật này sinh sinh thời gian kéo dài dài hơn nhiều, lúc đầu mấy ngàn năm có thể thành chi bảo, có lẽ muốn lấy vào năm. Đến tính toán, nói đến lấy chân dương chi năng, có thể đem một vật tại trong chớp mắt soi sáng vạn ngàn năm sau. Nhưng làm như thế, lại là khiến cho vật này cùng hiện thế không hợp nhau, này giống như là đối kháng thiên địa, cần không bị mất độ nguyên khí mới có thể duy trì, cho đến cùng vạn vật hóa cùng, mới có thể dừng lại, nếu là trong lúc đó rút về thủ đoạn, như vậy một nháy mắt lại hội hóa về bộ dáng ban đầu. Đương nhiên, cái này cũng phải bị thần thông chiếu bên trong sự vật có thể tiếp nhận, giống như bình thường sinh linh. Trong khoảnh khắc trải qua ngàn vạn năm, kia thoáng qua liền là vong, cũng đương nhiên sẽ không lại trả lại. Nơi này lại muốn nói đến, dù là một phàm nhân, bởi vì kia một tuyến cơ duyên tồn tại, theo đạo lý đã nói, tương lai cũng có khả năng thành đắc đại năng như dùng cái này thủ đoạn tiêu diệt, liền là bài xích mở tương lai chỗ có cơ duyên, chỗ mất đi tương lai liền cần do kỳ thi triển thần thông người đến bổ khuyết. Nay cũng đơn thuần giết chết một người, hoặc là đoạn tuyệt tương lai hình bóng là khác biệt, một cái là giết tuyệt tương lai, chặt đứt chỗ coi nhân quả, một cái là chủ động nhận hạ nhân quả, làm cho tự vong, cái sau biến thành đại giới lớn, nhưng hồi báo lại thiếu, là được không bù mất. Mà liên lụy đến loại bảo vật này càng là như vậy, cho nên Trương Diễn là tuyệt nhiên sẽ không đi làm chuyện như thế. Hắn lại nhìn có một lát, liền thu hồi ánh mắt, đối Sơn Hà đồng tử nói, Trương Câu, nơi này đã không cần đến ngươi coi chừng, mà giới này cùng cái này tim rồng tương hợp làm một thể, ngươi lưu ở chỗ này đã không thích hợp, đối ngươi ta chờ một chút có an bài khác, xuống tới liền đi theo tại ta bên cạnh thân đi. Trong lòng của hắn cố ý đem Sơn Hà Đồ cũng có thể trọng làm một phen tế luyện, lúc đầu đồ bên trong diễn hóa sông núi địa lý chỉ là hư tượng, nhưng là như lấy hắn chân dương chi năng xem chiếu, kia hết thể đều đem hóa thành hiện thực, vậy liền là chân chính đồ bên trong Sơn Hà chi đồ, thậm chí có thể đem một giới dung nạp trong đó, bảo vật này đối với hắn nhà mình vô dụng, nhưng cũng đồng dạng có thể lưu cho môn hạ, tương lai hai bảo tướng lẫn nhau phụ tá phối hợp, có thể phát huy ra lớn lao công dụng. Sơn Hà đồng tử nghe xong, cực kỳ vui sướng, túi người cúi đầu, nói, tiểu nhân tuân lệnh. Nói xong, hóa một linh quang bay lên. Trương Diễn điểm hạ thủ, đem tay háo mở ra, đem thu vào, một bước liền từ huyền nguyên tiểu giới bên trong bước ra. Chương 13, chân thức không phải là khi tỉnh lại ngoại thần ám tiềm lượng giới chỉ. Trương Diễn ra ngoài ở giữa, phụ tay háo ngự không mà đứng, thả mắt nhìn lại Sơn Hải thiên địa, lần này ý thức trở lại Sơn Hải về sau, hắn còn có một chuyện cần làm. Chân dương tu sĩ đã là có thể điểm tỉnh đệ tử cùng người khác ước biết, chưa trở giác ngộ lúc đầu. Đương nhiên, nơi này lúc đầu cũng không phải là chân chính bản ngã, mà là hắn chỗ nhận biết chi ta. Chúng sinh chuyển sinh ngàn thế vạn thế, mỗi một thế trải qua xuất thân khác biệt, bản thân cũng đều là không giống nhau, chỉ có kia một điểm chân linh mới thật sự là lúc đầu, có thể nói chí thuần đến chỉ toàn, tiên thiên chi tinh, không nhiễm hậu thiên cấu hế. Sinh mà vì nhân, không có khả năng đem sở hữu gánh chịu xuống tới, chỉ có chọn một mà tồn. Hắn như ấn mở quá khứ biết cảm giác, tất nhiên là lẫn nhau kết xuống nhân quả, hoặc là sư đổ duyên phận một đời kia. Bất quá chuyển sinh người bởi vì mỗi một thế cơ duyên đều là khác biệt, ở kiếp trước là thần thông đại năng, đời sau chưa hẳn thấy liền liền có tư chất cơ duyên nhập đạo. Bực này tình hình, liền cần kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần sơn môn còn tại, lại có người tiếp dẫn, như vậy ngàn vạn năm xuống tới, kia cuối cùng có thể đợi được phù hợp cơ duyên. Chỉ là Trương Diễn nhìn xuống, đang cố ý điểm tỉnh nhân bên trong, lại tạm thời chưa có một cái có kia phù hợp nhập đạo duyên phận. Đương nhiên, đây là lấy hắn chân dương đại năng ánh mắt đến xem. Tu sĩ tầm thường chuyển sinh, bởi vì nguyên linh cường thịnh nguyên cớ, đa số trời sinh bất phàm, nếu là thả tại tầm thường môn phái bên trong, nói không chừng đã đầy đủ dẫn nhập môn chúng, nhưng trong mắt hắn, như thế vội vàng nhập đạo, tương lai thành tựu rất đúng có hạn, nói không chừng còn chưa cầu đến trường sinh trước đó liền muốn lại chuyển một thế, vậy còn không như chờ đợi càng là thời cơ thích hợp. Mặc dù hắn nhưng đổi đệ tử tư chất, trước đó đã từng làm như thế qua, nhưng hôm nay lại là nhận thức đến, so nâng có thể là có hậu hoạn ở đây điểm phía trên, vẫn là tuân theo thiên đạo tự nhiên cho thỏa đáng. Mà có hắn khí cơ rơi tại giới này bên trong, chỉ cần duyên phận xuất hiện, tất nhiên là hội có cảm ứng, đến lúc đó có thể tự tiến đến điểm tỉnh kiếp trước, dẫn độ vào môn. Hắn lại là nhìn lướt qua, đang chuẩn bị đi về thiên thanh điện tòa chấn, nhưng lúc này lại là vẩy một cái lông mày, ánh mắt hướng Long Nguyên Hải Trạch rơi đi. Đã thấy một nhóm tu sĩ đi chính hướng hắn mở ra tới giới môn bên trong tiến lên, nhưng mà có mấy đạo tạp hế khí cơ xen lẫn trong đó, đám người lại chưa từng phát giác, ngay cả cấm trận cũng chưa từng cảnh báo. Hắn xem nhìn một cái này bối đi qua, lập tức liền chi kỳ đến, đang chuẩn bị thuận tay đem quét sạch, nhưng vừa nghĩ lại là mỉm cười, nói, thôi, nơi đó vốn là không quá mức yêu ma hung quái, người tu đạo lâu dài tại chỗ kia, chắc chắn thiếu đi hăm hở tiến lên trí tâm, có đám người này tại, cũng có thể coi như một khối đá mài đao, ngược lại cái này chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, liền tùy vào lúc nào đi đi. Lăng Không Thiên. Nơi đây chính là Trương Diễn ngày đó phát hiện kia ngọc cầu trô giới không, mà tại nào đó một chỗ núi nguyên phía trên, một tòa vạn trượng giới môn chính đứng sừng sững ở đó, nơi này ít ai lui tới, lại ở vào cao nguyên tuyệt đỉnh, cho nên là trừ ngẫu nhiên phi không mà qua lớn chim bên ngoài, bốn phía bên ngoài cũng không có sinh linh hoạt động dấu hiệu. Lúc này giới môn bên trong lại có đạo đạo hào quang lóe lên, sau đó liền gặp từng cái bảo quang phủ đầy thân người từ trong mặc đi ra đến, đoàn người này ước chừng có hơn ngàn cái, trong đó người tu đạo chỉ chiếm 1/10, bất quá người cầm đầu, lại là 3 tên nguyên anh tu sĩ, tại chờ đằng sau, còn đi theo 10 dư tên mắt lộ ra vẻ kinh dị huyền sĩ. Một tên trải lấy ngã ngựa bùi tóc nữ tu sĩ làm sơ thổ nạp, sợ hãi than nói, hảo hảo phong phú linh cơ, phương thiên địa này lại không có người tu đạo cùng yêu ma hung quái. Ngược lại là kỳ lạ vô cùng. Nàng đứng bên cạnh một tên tướng mạo thô hào đạo nhân, cười to lời nói, nếu không phải là như thế, làm sao đến phiên chúng ta tới? Yến sư muội, nói đến đây chính là mị xoa đâu, không cần đả sinh đả tử, chỉ cần đi dạo bên trên một vòng liền có thể tích một tiểu công. Yến sư muội sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng vô về chơi đùa một chút ôm vào trong ngực một đầu nhỏ yêu long, khẽ cười nói, cao sư huynh nói đúng đâu, như trong môn, cả ngày không phải chu sát yêu tà, liền là tiêu diệt toàn bộ dị loại, cũng thật sự là chán, đến nơi này, cũng có thể thư thái mấy ngày. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, đứng tại phía trước nhất một tên anh tuấn đạo nhân lại là quay người trở lại, lấy khuyên bảo ngự khí lời nói, Yến sư muội, Cao sư đệ, chúng ta phương đến nơi này, tình hình không rõ, chớ bất cần hơn. Yến sư muội sang giọng, Đường sư huynh, trong môn nói sớm nơi này không có yêu ma, kia là quả quyết sẽ không sai, làm gì như vậy tiểu tâm dự cánh. Đường đạo nhân trầm giọng lời nói, nhưng sư trưởng cũng từng nói, muốn ta chờ cẩn thận là hơn, cái này tức là nói không thể hoàn toàn không có đề phòng, ta đã vì thế hành chi thủ, coi như là các đệ tử an nguy suy nghĩ, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, các ngươi thế nhưng là minh bạch. Cao sư huynh gặp hắn nói đến nghiêm túc, vội vàng thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, Đường sư huynh nói đúng. Yến sư muội bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, vâng, sư huynh. Đường đạo nhân lừ một tiếng, dung mạo hơi nguội, nói, vậy ngươi trở liền theo trước đây phân phó làm việc đi, chớ có chậm trễ. Nói xong, hắn không nói thêm lời, quay đầu đem môn hạ thấp bối đệ tử chiêu hô tới, an bài cụ thể công việc. Yến sư muội nhếch miệng, truyền âm phàn nàn nói, Đường sư huynh quá mức cứng nhắc nghiêm chỉnh, một chút cũng không thú vị. Cao sư huynh cười ha ha một tiếng, nói, như không như thế, trong môn làm sao lại làm hắn làm kia người chủ sự đâu. Yến sư muội vẫn là chiếu vào Đường sư huynh dặn dò xuống dưới làm việc đi, bằng không hắn trở về nhớ ta thoáng qua một cái, tổn chết chút ngoại vật là không có gì, coi như sợ bị đồng môn chế nhạo. Yến sư muội ai thanh thở dài, ngược lại đón những cái kia Đông Hoang Bách Quốc huyền sĩ đi tới, đến Đông Hoang Bách Quốc một đám huyền sĩ trước mặt, vạn phúc thi lễ, nói, mỗi loại có đạo hữu mời. Nơi này người cầm đầu cũng là Đông Hoang Công thị đệ tử, tên gọi Công Tự Ý, hắn tu vi không cao, chỉ vì là công thị tộc nhân, mới bị sai phái tới nơi đây, đối mặt một vị nguyên anh chân nhân, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng dẫn đầu đám người về đến thi lễ, nói, không dám, Yến chân nhân nhưng có dặn dò gì à? Yến sư muội cười nhẹ nhàng nói, nơi này lục nghiêm khoát, mặc dù cũng giống như ta sinh linh, nhưng còn tại mông muội bên trong, còn không thích hợp thu lại làm đệ tử, cần vì đó mở tuệ chỉ dẫn, truyền thụ văn tự, xây miếu lập quốc, những này liền muốn làm phiền chư vị. Công Tự Ý liền nói ngay, đâu có, đây vốn là chúng ta nên vì đó sự tình. Bọn hắn những này đến từ Đông Hoang Bách Quốc tới huyền sĩ bên ngoài cùng Minh Thương phái hữu minh, cũng vô thượng hạ chi thuộc, bất quá ai cũng biết chuyến này là lấy những người tu đạo này làm chủ. Húng chi những này huyền môn đệ tử bên trong vốn là có không ít là bọn hắn Bách Quốc quý thích tử đệ, cho nên hắn tư thái thả rất thấp. Yến sư muội lại là một cái văn phúc, nói, vậy liền xin nhờ, như có gì không ổn, các vị đạo hữu nhưng đến tìm ta. Chờ sau khi nàng đi, Công Tự Ý đem này về mang đến người gọi đến một chỗ, bởi vì trước khi tới đây liền có sắp xếp, chỉ làm sơ phân phó, liền từng cái thả ra phi thuyền, hướng tứ phía tám bay đi. Nhưng là ai đều không tằng phát hiện, lúc này có mấy đạo tối nghĩa khí cơ hướng nơi xa vọt tới, cũng không tại một chỗ trong khe núi tiềm ẩn xuống dưới. Công Tự tiện mình cũng là ngồi lên một chiếc pháp trù, lựa chọn một chỗ phương hướng bay đi, nhìn qua nơi này bao la hùng vĩ sơn hà, hắn hưng phấn lời nói, như thế một mảnh tốt nhất giới địa. Như vậy hương thịnh linh cơ, không biết nhưng ẩn dưỡng nhiều ít thiên tài địa bảo, lại vốn không có yêu ma dị loại, này về quả nhiên là đến đúng rồi. Bên cạnh hắn một người hầu khó hiểu nói, công tử, Minh Thương phái coi là thật không khỏi chúng ta ở đây truyền xuống khí huyết tu chỉ chi pháp A. Hẳn là không sợ chúng ta đem nơi đây biến thành một cái khác Đông Hoang A. Khi đó bọn hắn há không bạch toi công bận rộn một trận. Công tử ý khoát khoát tay, xem thường nói, những sự tình này tự có mỗi loại quốc đại cung sư quyết đoán. Chúng ta làm tốt trước mắt sự tình thuận tiện, muốn bực này làm cái gì? Kia người hầu chặn lại nói, là nhiều tiểu nhân nói. Đường đạo nhân đem sở hữu sự tình an bài xong xuôi về sau, trong lúc đó lại không sợ người khác làm phiền, lặp đi lặp lại từng cái kiểm tra, làm việc có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Hắn làm người bưng túc nghiêm cẩn, tại hắn đốc xúc phía dưới, chúng đệ tử không người dám có lời biếng, bất quá nửa ngày thời gian, ngay tại giới môn chúng quanh thành lập nên một tòa trận đàn. Lại vây quanh đại giới vòng thô thô bày ra một vòng cấm chế. Nơi xa gò núi bên trong, có mấy đạo khí cơ phiêu khởi, riêng phần mình hóa thành cùng hình dáng tướng mạo, chỉ là xem ra phần lớn là hình thù kỳ quái, nửa người nửa yêu, nhưng trên thân lại hết lần này đến lần khác không có nửa điểm tà khí. Trong đó một tên mỏ ưng mặt người nữ tử nói, cái này Đường Thiên Xiển, nửa điểm sơ hở không lộ, Ất Dương Quân, xem ra chủ ý của ngươi là không thành, thời khắc này chúng ta chỉ cần kề cấm trận, hắn nhưng nhất định có thể phát hiện. Được xưng Ất Dương Quân nam tử cao có 10 trượng, tê đủ thân người mãng cánh tay, thể thân thể hùng tráng, uy vũ bất phàm, hắn trầm tư hồi lâu, mới lời nói, không quản như hà, chúng ta cuối cùng là chạy ra ngoài, nơi này sinh linh yếu đuối, không có người tu đạo, cũng không yêu ma quỷ quái, không phải là chúng ta dụng công chi địa à. Đất này giới to lớn như thế, chỉ cần chạy xa một chút, không cho này bối phát giác liền tốt, chỉ muốn ta chờ động tác rất nhanh, đem nơi đây sinh linh dạy bảo là ta chi tín đồ, chân chính thành tiểu giới này thần minh, khi đó ai lại sẽ biết chúng ta vốn là tự Sơn Hải giới mà đến đâu. Lúc này nếu là có Sơn Hải giới thổ dân ở chỗ này, liền có thể nhận ra được, những người này cùng trong truyền thuyết thần minh hình dáng tướng mạo có chư nhiều chỗ tương tự, kỳ thực này bối cũng hoàn toàn chính xác tới nguồn gốc không cạn. Bởi vì thiên bên trong nhiều bá bạch, bá huyền hai huynh đệ duyên cớ, trong truyền thuyết tư trưởng Nhật Nguyệt thần minh hiện tại thế gian, cho nên là mãng hoang phía trên dị loại bộ tộc phần lớn là điên cuồng cung bái, nhưng vô luận như thế nào tế tự hô gọi, nhưng dù sao cũng không chiếm được đáp lại. Bất quá Sơn Hải giới tự sinh linh đến nay, thần minh tuyệt không chỉ hai cái này, bá thị huynh đệ chỉ là địa vị cao nhất, cho nên có một ít bộ tộc tin tưởng còn có còn lại thần minh tồn tại. Năm đó sao băng trên trời rơi xuống, rơi đến Sơn Hải giới bên trong lúc, đem không ít tạp khí đều là phao khước, những này khí cơ bồi hồi tại hiện thế, này về tại đều ra sinh linh tế bái phía dưới lại là từng cái nhờ vào đó sinh sinh ra đến, nhất thời lại có trên trăm số lượng. Nhưng chờ so với bá thị huynh đệ lại là thiên xoa địa viễn, mặc dù có một ta thần dị chi năng, trong đó mạnh nhất người, nhiều nhất cũng liền có thể cùng nguyên anh tu sĩ sánh vai. Cần nên biết được, Sơn Hải giới linh cơ hưng thịnh, không nói bây giờ Cửu Châu tu sĩ cùng Đông Hoang huyền sĩ, chính là một chút hoang vắng chi địa, cũng nhiều là dị loại bộ tộc, ủng có thần thông pháp lực hạng người có thể nói nhiều vô số kể, này bối vốn còn muốn lợi dụng thân phận của mình làm mưa làm gió, thật không nghĩ đến vừa ra tới, liền bị một chút cho rằng chờ giả mạo thổ dân sinh linh chém giết hơn phân nửa, những người còn lại nào dám làm cản, dọa đến đều là đã trốn vào trong núi sâu. Không dám tiếp tục ra, nhưng vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ất Dương Quân tại Sơn Hải giới truyền thuyết chính là chấp trưởng mỗi ngày sao trời sắp xếp người, ở đây bối bên trong tính là có chút trí tuệ, đúng lúc Đông Hoang quốc bên trong có số ít vương công quý thích thờ phụng với hắn, trong lúc lơ đãng biết được có một ít huyền sĩ muốn đi trước một phương không quá mức nguy hiểm giới không, hắn bỗng nhiên liền cho rằng đó là cái cơ hội, bá thị huynh đệ đối với mình những người này chẳng quan tâm, nghĩ là sớm sớm đã bị từ bỏ, Sơn Hải giới đại năng quá nhiều, bọn hắn ở đây căn bản vô tổn thân hy vọng, tại là thuyết phục mấy người mượn dùng trời sinh thần thông, có thể thành công lặn độ đến này phiến trong thiên địa. Chỉ là bọn hắn thế lực quá yếu, vốn đang chuẩn bị đi trở về tiếp dẫn càng nhiều cùng là thần minh người đến đây, nhưng bây giờ phát hiện những tu sĩ này phòng bị nghiêm mật, lại là không làm được chuyện này, thế là lại thương lượng một hồi, liền từ bỏ này niệm, ngược lại riêng phần mình hướng lục chỗ sâu tán đi. Chương 14, du chuyển vạn không tìm từ đầu đến cuối còn phải bên ngoài thân gặp trước kia. Hư không nguyên hải bên trong, nghiêm độ bọn người chính không chế pháp chu độ không mà đi. Tự đắc thông thiên quỹ chỉ dẫn về sau, một đoàn người mới là có minh xác mục tiêu. Chỉ trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối đang lo lắng, không biết vị này nguyên tôn liệu sẽ như còn lại nguyên tôn, cũng không nhúng tay vào việc này. Cần phải muốn cùng những cái kia tiên thiên yêu ma đấu chiến, tại còn lại nguyên tôn đều không nguyện ý để ý tới việc này tình hình dưới, cái này một vị đã nhưng nói là duy nhất hy vọng. Hoàng hốt ở giữa, khí cơ trôi qua đã có 3 năm. Bốn người bản tại cầm ngồi bên trong, chợt trong lòng có cảm giác, đều hồi tỉnh lại. Lỗ Gian Bình đứng lên, nhìn ra phía ngoài có một chút, lại là gặp một đoàn như hồng chỉ riêng thanh lưu xây thành sương mù rực rỡ tại phía trước chậm rãi phiêu du, không khỏi thần sắc nghiêm một chút, nói, Sơn Chủ, hình như có hư không sinh linh xuất hiện. Nghiêm độ không dám kinh thường, giờ phút này cần phải đề phòng chính là những này dị loại cùng tiên thiên yêu ma có dính dấp, cứ việc khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Hắn đứng lên, đồng dạng ra bên ngoài xem đi. Chỉ gặp kia dị loại thân thể vô biên rộng rãi. Tựa hồ tầm nhìn đều bị chỗ lấp đầy, mặc dù xem ra gần trong gang tấc, nhưng bởi vì hư không nguyên hải bên trong cũng vô cự ly xa gần phân chia, là lấy bọn hắn muốn chủ động đến gần lời nói, kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể có thể làm được việc này, nhưng hư không sinh linh liền lại khác biệt, lại là có biện pháp trái lại tìm tới bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không cần đi quản, nếu là nó trêu chọc ta các loại, lại làm để ý tới không muộn. Ba người gật đầu đáp ứng, hư không sinh linh có thật nhiều thần thông kỳ dị, mà lại chủng loại cùng với phong phú. Có chút rất là dễ dàng đối phó, nhưng có chút đủ để uy hiếp được bọn hắn, mặc dù tông môn trên điển tịch ghi chép có một ít, nhưng cũng chỉ là trong đó cực thiểu số, giống như trước mắt cái này một đầu, bọn hắn trước đây liền chưa hề có gặp, không thể không phá lệ cẩn thận. Trôi qua một lát, kia dị loại đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng bốn người lại đều có thể cảm giác có một cô ác ý quanh quẩn bên ngoài, điều này nói rõ bọn hắn đã là bị để mắt tới, là lấy cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Hồi lâu sau, pháp chu đột nhiên chấn động. Cùng một thời gian, bốn người cảm giác tự thân linh cơ chính đang điên cuồng trôi qua, phảng phất bị thứ gì tại hút vào. Nghiêm độ bọn người kinh nghiệm phong phú, lập tức đoán được, đây là đã tiến vào kia hư không dị loại trong bụng, nếu là không nghĩ biện pháp ra ngoài, như vậy rất có thể liền sẽ bị đoạt tận khí cơ mà chết. Bất quá bọn hắn giờ phút này biểu hiện đều là rất là tỉnh táo, nếu không tằng giữ cái này dị loại tiếp xúc, như vậy bất luận cái gì thần thông phép thuật đối đều không dùng chỗ, nhưng giờ phút này bị nuốt xuống, lẫn nhau khí cơ cùng hòa, lại là có thể làm ra phản chế thủ đoạn. Bốn người tại thần ý bên trong làm sơ thương lượng, liền phân ngồi tại bốn góc phía trên, sau đó đồng thời hướng ra phía ngoài chỉ vào, nhưng gặp linh cơ xông lên, quang hoa chớp liên tục, trong khoảnh khắc đem cái này hư không dị loại thân thể dễ dàng cho vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ ra tới. Dư phù đưa tay một cầm, bắt đến một cỗ khí cơ, sau đó xuất ra một cây mọc hương, chỉ là hai ngón tay vân về, liền liền nhóm lửa, chính chính cắm vào trên bàn một tôn hương trong lò. Nghiêm độ hỏi, chư vị trưởng lão nhưng có không ổn. Lỗ Gian Bình cảm thụ thân thể một cái bên trong tản mạn khắp nơi khí cơ, phát hiện thế mà thiếu hơn phân nửa, không khỏi sợ hãi than nói, đầu này hư không sinh linh thật không đơn giản, nếu là thoáng muộn đến một bước, chúng ta sẽ phải táng thân ở đây. Khiên cùng kiểm tra một hồi, trả lời, sơn chủ, chỗ nuốt đoạt chỉ là chúng ta khí cơ, môn hạ cũng không đệ tử nhận được liên lụy. Nghiêm độ nhẹ gật đầu, nắm tay ấn về phía thông thiên quỹ, gặp một bên khác cảm ứng chưa từng nhận được đoán mất, lúc này mới yên tâm. Dư phù nói, cái này chưa chắc là chuyện xấu, hư không vô tận, cũng không biết nơi đó liền có chúng ta không có cách nào đối phó dị loại, bây giờ điều tâm hương đã là đốt lên, xuống tới hình thành liền có thể an ổn một chút. Này hương cũng là khuynh giác sơn tiền nhân luyện, chỉ cần giết đến một đầu hư không sinh linh, đem nó khí cơ cùng này hương lẫn lộn, như vậy tại triệt để tiêu tán trước đó, liền có thể tránh đi còn lại đồng loại. Nghiêm độ thần tình nghiêm túc nói, hư không đi độ không có đường lui, khó tránh khỏi lại sẽ xuất đến chuyện gì. Chư vị còn xin mau sớm khôi phục pháp lực. Ba người đáp ứng một tiếng, lại là ngồi định hạ lai, trọng làm điều tức, bất quá trải qua chuyện này, bọn hắn đều là đề cao cảnh giác. May mà xuống tới lại không cái gì ngoài ý muốn phát sinh, như thế khí cơ tản mạn khắp nơi lại có nửa năm về sau, trước mặt thông thiên quỹ lại là nhẹ nhàng chấn động. Nghiêm độ không khỏi mở ra hai mắt, hắn nhìn sang, gặp ba người đều nhìn lấy mình, đống nhiên có dừng lại, liền chậm rãi vươn tay ra, tại kia bên trên nghi quỹ phía trên nhấn một cái. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, nếu là luôn cuống, chúng ta ứng đã là đến kia địa giới. Ba người đều là thần sắc chấn động, mặc dù nghe theo thiếu niên kia chỉ điểm mà đến, nhưng nơi đây địa giới đến cùng có hay không bọn hắn muốn tìm kia vị đại năng, thời khắc này liền có thể thấy rốt cuộc. Nghiêm độ đứng lên thân, thử cảm ứng một chút, đầu tiên là nhíu mày, đan lập tức lại giãn ra. Ra ngoài quả có một đạo thiên địa quan môn, nhưng lại là kiên cố đến vượt quá tưởng tượng, cũng không biết là trời sinh như thế, vẫn là hậu thiên bồi dưỡng. Nếu là cái sau, như vậy giới này bên trong người chỉ sợ thật đúng là khả năng cùng kia vị đại năng có dính dớp. Dư phù đi lên lời nói, sơn chủ, nếu là giới này tại vị kia nguyên tôn trí hạ, như vậy chúng ta tới, chắc hẳn đã là có cảm ứng, không thể tùy tiện xâm nhập. Nghiêm độ gật gật đầu, hắn cân nhắc một lát, đối không không người cúi đầu, trong miệng lời nói, chúng ta chính là bố tu thiên khuynh giác sơn tu sĩ, lần này bị người chỉ điểm trước chỗ này bái kiến thượng tôn. Không biết thượng tôn nhưng có thể tha cho ta nhập giới hay không. Hắn cũng không có nói thẳng ra ý, đây là sợ đối phương trực tiếp từ chối, vậy liền ngay cả cái còn chuyển chỗ trống cũng không có. Bình thường mà nói, chân dương đại năng chỉ cần thêm chút xem xét, liền có thể quan sát đến bọn hắn đi qua hình bóng, thứ gì đều không thể giấu giếm, nhưng cũng may bọn hắn giờ phút này có sơn môn lưu lại huyền tinh là bằng, cũng có thể che giấu giếm đi. Hắn một câu nói xong, liền liền duy trì lấy bái lễ, nhưng là thật lâu không có đạt được đáp lại. Trong lòng không khỏi dần dần chìm xuống dưới, này vậy như là tìm sai địa giới, kia cũng được, không ngoài tiếp tục đi tìm, nhưng nếu là đối phương bất chịu tiếp nhận bọn hắn, vậy liền triệt để vô vọng. Ngay tại hắn nghĩ đến phải chăng muốn đem ý đồ đến nói ra lúc, chỉ cảm thấy một trận ngây ngô, lại được thần khí thanh minh thời điểm, phát hiện không ngờ là rơi vào một phương thiên địa bên trong. Bốn người khẽ giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lô Gian Bình run giọng nói, sơn chủ, loại thủ đoạn này, loại thủ đoạn này. Nghiêm độ hít sâu một hơi, nhắm mắt lời nói, chúng ta tìm đúng địa giới. Hắn giờ phút này trong lồng ngực cũng là gợn sóng lan lộn, tuyệt không nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh, không đơn thuần là bởi vì tìm được chính xác giới, mà là rốt cục có thể xác định, nhân đạo bên trong quả thật là trở ra một vị nguyên tôn. Thật lâu về sau, hắn mới đem trái tim thần quyết định, nhìn ra bên ngoài, phát hiện pháp chu chính phiêu đãng tại hư thiên bên trong, gian ngoài chẳng những có thể gặp chu thiên tinh thần, còn có từng đạo vành đai hành tinh hồng quang tương hỗ trụ ngay cả. Lẫn nhau kết thành một tòa trận cấm. Hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, lời nói, Dư trưởng lão, bực này bố trí thủ đoạn, ngươi lúc trước phải chăng gặp qua. Dư phù lo nghĩ, nói, cái này tựa hồ là lập tức hắn lại lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Nghiêm độ cho là hắn là có chỗ cố kỵ, liền cũng không hỏi thêm nữa, hắn cân nhắc một lát, trầm giọng nói, không quản Như Hà, chúng ta đã nhưng xác định vị kia thượng tôn chính là ở đây, cách đó không xa có một tòa địa tinh, chúng ta trước đi chỗ đó xem một chút. Đem pháp chu lệch ra, không qua mấy ngày sau, liền phá vỡ đại khí, chậm rãi rơi vào chỗ kia sao trời trên mặt đất. Nghiêm Độ đưa mắt nhìn qua, lại là phát hiện nơi này tuy là hoang vu, nhưng cũng có linh cơ tồn tại, mặc dù không mười phần hương thịnh, nhưng nếu xâm nhập cảm ứng, rõ ràng có một cô dương lên chi thế, lộ ra hết thể đều là sinh cơ bừng bừng. Dư Phủ cảm ứng một lát, nhân tiện nói, Sơn Chủ, nơi này sinh linh mới tan, vạn vật bắt đầu sinh, bất quá cũng không người tung, dường như được ngoại lai linh cơ đổ vào, phương đến như thế. Nghiêm Độ gật đầu nói, vị kia nguyên tôn đem dẫn ta nơi đây, nghĩ đến không phải chỉ là ngẫu nhiên, nếu như thế, chúng ta liền liền chờ ở chỗ này đi. Dư Phủ biểu thị đồng ý, chân dương đại năng ý nghĩ không phải tu sĩ tầm thường có khả năng đoán, không khỏi có chỗ nào phạm vào kiêng kỵ, giờ phút này tốt nhất cách làm chi bằng không hề làm gì. Lỗ Gian Bình tại thần ý bên trong truyền ngôn nói, Sơn Chủ, vị này thượng tôn cũng không biết thành đạo bao nhiêu năm tháng, khả năng cùng những cái kia tiên thiên yêu ma một trận chiến A. Nghiêm Độ lắc đầu về lời nói, việc này không cần phải đi suy nghĩ nhiều, bây giờ vị này nguyên tôn có đáp ứng hay không còn chưa biết được, chúng ta chỉ cần đợi đến cơ hội, đem lý do cáo chi đi lên liền có thể, đến tột cùng như thế nào làm việc, lại không phải chúng ta có thể chi phối. Trong miệng hắn mặc dù như vậy nói, vừa ý hạ thầm than một tiếng, chỉ mong này về có thể không phụ Viên Sơn Chủ nhờ vả. Bốn người ở đây nhất đẳng, liền là trăm ngày trôi qua. Một ngày này, đông nhiên Nghiêm Độ trong lòng có cảm giác, ngựa đầu hướng thiên bên trong nhìn lại, còn lại ba người cũng là tuần tự có cảm ứng, cùng nhau đưa ánh mắt ném đi hư thiên bên trong, lại đều là thần sắc run lên. Chỉ gặp nơi đó cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tên kình thiên chống đất cự nhân, tại chờ trước mặt, đám người giờ phút này vị trí địa tinh chỉ như viên đạn, phía sau chiếu có ánh sáng vô lượng mang, tựa như thiên bên trong đột nhiên xuất hiện mặt trời mặt trăng, khí cơ cũng là hùng vĩ uy nghiêm, giống như đem thiên địa đều muốn nhồi vào. Nghiêm Độ cũng là có kiến thức. Nhìn ra hai người hư hư thực thực là chân dương đại năng khí cơ hiển hóa chi thân, bất quá nhân vật bậc này nếu muốn giết hết bọn hắn, nhưng cũng là nhẹ mà dịch cử sự tình, hắn vội đánh một cái đạo cung, nói, không biết hai vị thượng tôn như thế nào xưng hô. Bên trái người kia nói, ta tên Bá Bạch. Bên phải người kia nói, ta tên Bá Huyền. Nghiêm Độ lại là thi lễ, nói, hai vị đến đây, nhưng có huấn dạy. Bá Bạch lời nói, các ngươi là Khuynh Giác Sơn tu sĩ. Nghiêm Độ nói, đúng vậy. Bá Bạch trong mắt có quang hoa lóe lên, sau đó liền có một điều khiển hình như mọc toa pháp chu chậm rãi phiêu rơi xuống, sau đó rơi tại trước mắt mọi người, nhân tiện nói, vậy ngươi chờ nhìn cho kỹ vật này. Khiên cùng khẽ giật mình, lời nói, Sơn Chủ, cái này tựa như là ta Khuynh Giác Sơn chi vật. Nghiêm Độ nhìn một chút ngày đó bên trong kia hai cái to lớn thân ảnh, gặp bọn họ không lên tiếng nữa, trầm ngâm một chút, đi về phía trước, ba người tương hỗ nhìn có một chút, cũng là cùng nhau theo tới. Đến bên trong ở giữa, lại là gặp được một bộ người tu đạo thể xác, bên cạnh chỗ còn có một tấm bia đá. Bốn người thoáng xem xét, liền biết đi qua lý do. Khiên cùng thở dài, nguyên lai là Tả Chân Nhân, xác nhận ma trưởng lão đệ tử A, năm đó cùng Kim Loan giáo một trận chiến, liền hạ lạc vô tung, nói như vậy, năm đó hắn lại là đến nơi này. Nghiêm Độ cảm khái nói, thế sự khó liệu, chưa muốn ta Khuynh Giác Sơn cùng nơi đây sớm có nhân quả liên lụy. Hắn chuyển ra, đánh cái đạo vai trào. Cảm tạ thượng tôn bảo toàn chúng ta vị này đồng môn thể xác. Bá Bạch thanh âm lại ù ù vang lên nói, đã là nhìn qua, như vậy tùy huynh đệ của ta tới đi. Theo hắn vừa nói xong, bốn người bỗng nhiên liền bị một đạo quang hoa nâng lên, lập tức thiên địa chấn động, tất cả mọi người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chương 15, bức ảnh chỉ điểm trên trời đường khư thành nói ngày cũ đổ. Nghiêm Độ bọn người bị kia quang hoa nâng lên đến, thân thể lại ngược lại sinh ra một loại phi tốc hạ xuống cảm giác. Mà ngày sau bên trên nhật nguyệt tinh thần giống như gấp gáp lao vùn vụt, hoạch xuất ra đạo đạo cầu vồng, chờ đến cực điểm lúc, đây hết thể lại phảng phất như trở nên ngưng động. Chẳng những là gian ngoài như thế, bọn hắn phát hiện thân thể mình cũng là động một cái cũng không thể động, sự thật bọn hắn giờ phút này ngoại trừ thần ý có thể chuyển động, còn có thể dùng cái này suy nghĩ bên ngoài, ngay cả khí cơ cũng là không có chút nào trôi qua biến động, này cùng chân chính đứng im cũng không khác nhau ở chỗ nào. Lỗ Gian Bình tại thần ý bên trong truyền ngôn nói, Dư trưởng lão, ngươi nhưng nhận biết đây là thần thông gì a? Dư Phù lắc đầu về lời nói, Lỗ trưởng lão quá mức xem trọng Dư Mỗ, chân dương chi năng, không phải ta có khả năng phỏng đoán. Nói đến Khuynh Giác Sơn tổ sư cũng là này tu vi, cũng tự có đạo pháp thượng thừa truyền thừa, nhưng là kế tục người coi như lại là tư chất tuyệt hảo, không có Chu Hoàng Nguyên Ngọc, cũng không có khả năng đạt tới loại kia hoàn cảnh, đám người tự cũng vô duyên đến thấy chân dương chi uy. Về phần bố tu thiên bên trong tiên thiên yêu ma, thì là bị cấm pháp ngăn chặn đường ra, tạp khí phân thân càng là có kia huyền tinh ngăn cản, cho nên bọn hắn đối bực này đại tu nhận biết kỳ thật cũng không trực quan, chỉ có thể theo quá khứ điển tịch ghi chép bên trên làm sơ nhìn lén. Bốn người lại nói là vài câu, chỉ cảm thấy thân thể dừng lại, cảnh vật chung quanh biến đổi, lại là phát hiện mình đi tới một vùng phế tích di thành bên trong, mà Bá Bạch, Bá Huyền hai người cũng đã không thấy tăm hơi. Bởi vì là quanh thân khí cơ không từng có nửa điểm giảm dần, là lấy bọn hắn cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, liền liền nhìn một chút sao trời sắp xếp, lại yên lặng suy tính chỉ chốc lát, lại là kinh ngạc phát hiện, khoảng cách mới cho tới bây giờ, chỉ là quá khứ một cái chớp mắt mà thôi. Khi biết việc này về sau, bốn trong lòng người không khỏi cảm thấy có chút khó tin, rõ ràng mới là cảm giác đi qua hồi lâu, cũng không biết là tự thân cảm ứng xảy ra sai sót, vẫn là thiên địa quả nhiên là bị dừng lại hồi lâu. Lỗ Gian Bình thử dưới, phát hiện đến nơi này về sau, giống bị cái gì che đậy linh cơ, chỉ có thể cảm ứng được gần dặm bên trong sự vật, còn không bằng trực tiếp quan sát, thế là nhìn chung quanh, nói, chúng ta đã không phải là mới kia địa tinh phía trên, lại không biết nơi đây lại là nơi nào. Dư Phù nhìn chung quanh một chút, ánh mắt tại kia phế tích phía trên dừng lại hồi lâu, nói, bực này cung thành trúc tạo chi pháp, nên theo bố tu thiên bên trong lưu truyền tới, nếu không có sai lầm, những này phế tích, hẳn là Tả chân nhân năm đó truy đuổi Kim Loan giáo cung thành. Khiên cùng hướng ra phía ngoài trông về phía xa, phát hiện trừ một chút chưa bao giờ thấy qua đến long quái, lân cận liền lại không vết chân người, hắn nói, hai vị kia thượng tôn không biết là hạ yếu mang ta đợi đến nơi này. Nghiêm Độ lấy tay sờ lên dấu ở trong tay háo huyền tinh, suy nghĩ sâu xa một lát, nói, vị này thượng tôn sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, nghĩ đến là có mục đích gì. Khiên cùng nói, đã là như thế này, sơn chủ, chúng ta không ngại tách ra tìm kiếm một phen. Nghiêm Độ nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu đồng ý. Bốn người chia ra tìm kiếm, bất quá nửa khắc về sau, liền liền có phát hiện, theo độn quang liên tiếp rơi xuống, liền liền tề tụ tại một chỗ còn tính hoàn hảo cung thành trước đó tụ họp. Khiên cùng nói, sơn chủ, này tòa cung thành là nơi này duy nhất hoàn hảo chi địa. Trên cửa kia cấm chế dường như Kim Loan giáo tông truyền thực văn, chúng ta có thể giải khai đi vào nhìn qua. Lỗ Gian Bình lại ngại phiền phức, nói, không cần như thế, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Bực này cấm chế, có thể hứa năng cản trở ở động thiên chân nhân cùng bình thường phàm thuế tu sĩ, nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là độ giác tu vi, muốn vào đến phòng trong, cũng rất là dễ dàng. Nghiêm Độ lại là đưa tay ngăn trở hắn, quay đầu nói, Dư trưởng lão, ngươi khả năng giải khai a? Dư Phù làm sơ suy nghĩ, liền xuất ra một cái ngọc giản nhìn một chút, nói, không khó giải, năm đó giết hết Kim Loan giáo lúc, chúng ta phá giải qua không ít cái này cấm chế, chính là một chút bí truyền kho tàng cũng đi vào qua. Nghiêm Độ nói, vậy liền làm phiền Dư trưởng lão. Dư Phù nhắm mắt lại mắt, tại thân ý bên trong suy tính sau một hồi, liền đánh ra một đạo linh quang, đính tại kia trên cửa, chợt thấy nơi đó cấm chế như nước chỉ riêng lưu động, liền lặng lẽ triệt hồi, sau đó đại môn kia ù ù mở ra, lộ ra một đầu thông hướng phòng trong đường đi tới. Nghiêm Độ gặp đây, coi như trước mà đi, ba người sau đó đuổi theo. Chỉ vừa mới đi vào, sau lưng cửa đóng lại là ù ù khép lại, bất quá ai cũng không có để ý, tiếp tục đi đến xâm nhập, trải qua nhất trọng cửa đóng về sau, liền thấy có một đầu chim phượng ngọc tượng đứng sừng sững ở đó. Lô Gian Bình hừ một tiếng, khinh miệt lời nói, Kim Loan. Khiên cùng trầm giọng nói, Kim Loan giáo tuy bị ta diệt vong, bất quá cái này yêu chim lúc trước lại là ỷ vào thần thông bỏ chạy, ta Khuynh Giác Sơn bây giờ đã vô pháp ngăn cản này bối phận. Nghĩ đến không lâu sau đó muốn lại ra gây sóng gió. Nghiêm Độ trầm giọng nói, không quản như hà, chúng ta đều muốn nghĩ cách ngăn cản này bối. Khiên cùng bọn người là yên lặng gật đầu. Bốn người vòng qua kia ngọc tượng, tiếp tục đi về phía trước, lại qua một chỗ đại không bỏ điện, nhưng mà đến nơi này, thần sắc lại đều là chấn động. Chỉ gặp nơi này có một tòa đài cao, phía trước ngọc bích bên trên có một mặt bức họa, mà một tên thân mang huyền bảo niên khinh đạo nhân chắp tay đứng ở nơi đó, chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, không cách nào nhìn thấy cụ thể hình dáng tướng mạo. Bọn hắn không có cách nào cảm giác được đối phương nửa phần khí cơ, ý thức tìm kiếm, thật giống như chui vào một cái không đáy trong lỗ hổng, tựa hồ tiếp tục nữa, ngay cả mình cũng sẽ cùng nhau rơi xuống đi vào. Nhất thời liền liền minh bạch, cái này một vị chỉ sợ sẽ là vị kia chân dương nguyên tôn, chính là cùng nhà mình tổ sư đứng ở cùng một cảnh giới người, nhưng cùng tiên thiên yêu ma tranh phong đại năng, bọn hắn vượt qua xa xôi hư không đến đây, chính là vì tìm cái này một vị. Nhìn qua thân ảnh kia, mỗi trong lòng người, đều là không tự chủ được dâng lên một cỗ kính sợ hy vọng chi tình. Nghiêm Độ dằn xuống trong lòng kích động, đang muốn tiến lên hành lễ, lại nghe một cái trong sáng thanh âm tự thượng truyền hạ nói, chư vị nhưng nhận biết hình vẽ này à. Hắn chưa phát giác khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, mới chưa từng nhìn kỹ, giờ phút này mới là thấy, kia là một bức tiên nhân thụ đạo đồ, nhưng mà đợi nhìn thấy kia vẽ lên lão đạo nhân tướng mạo lúc, trong lòng run lên, thất thanh nói, này là tệ phái tổ sư chân dung. Khiên cùng đám ba người cũng là giật mình không thôi, bọn hắn trước đây làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, nhà mình tổ sư chân dung lại hội xuất hiện ở đây. Thanh âm kia lại nói, nguyên lai cái này một vị chính là quý phái tổ sư. Lại không biết quý tổ sư mà nay còn đâu. Nghiêm độ ảm đạm về lời nói, bởi vì một việc sự tình, lại sớm đã qua đời. Nguyên là như thế. Trương Diễn khẽ gật đầu, hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra phong thần chi biểu, mắt ẩn thần ánh sáng, hướng xuống ném đi. Nghiêm độ vội vàng đem túi đầu, không người túi đầu, nói, Khuynh Giác Sơn sơn chủ Nghiêm độ, bái kiến thượng tôn. Sau lưng ba tên trưởng lão cũng là đồng loạt túi người cong xuống. Trương Diễn lời nói, mấy vị đạo hữu miễn lễ. Nghiêm độ đứng lên, bất quá vẫn là không dám nhiều nhìn, dù sao hắn là lần đầu thấy lớn như vậy có thể, trong lòng cũng là gấp kỳ dị thường, không dám mảy may vượt khuôn tiến hành. Trương Diễn lời nói, Nghiêm Sơn chủ một đoàn người nói là bị người chỉ điểm mà đến, lại không biết là vị nào đồng đạo. Nghiêm độ chi tiết về lời nói, vị kia thần thông khó lường, chúng ta cũng là không biết tới. Trương Diễn cảm thấy tinh tường, chính mình trước đây đang lăng không giới động kia ngọc cầu, vậy liền có nhân quả hội đến, này bối đến cùng là người phương nào chỉ điểm giờ phút này cũng không cần truy cứu, nếu là đồng đạo, chung quy sẽ có gặp nhau ngày, mà lại chính là Khuynh Giác Sơn người không tìm tới, hắn vì ngày xưa nhân quả, cũng sẽ chủ động đem tả hoàng thể xác đưa trở về. Hắn nói, Nghiêm Sơn chủ này đến tìm ta, nghĩ đến sẽ không hết cách, không ngại nói ra ý đồ đến. Nghiêm độ lại là cung kính thi lễ, lúc này hắn không còn dám coi che giấu, thở dài, tại người hạ đẳng, nguyên là từ cái này bố tu thiên mà đến, chỉ là bây giờ chỗ này tổ châu, đã bị một chút tiên thiên yêu mà chỗ xâm chiếm. Trương Diễn nhạt tiếng nói, việc này ta có nghe thấy. Nghiêm độ thân thể hơi thiếu, nói, những cái kia tiên thiên yêu mà chính là chúng ta chi đại địch, chờ chiếm cư bố tu thiên về sau, ta nghiêng tổ sư là không khiến cho xâm hại nhân đạo, cho nên là xả thân hoa cấm, đem kia bối khốn ngăn ở bên trong. Ta Khuynh Giác Sơn nhất mạch cũng nhận tổ sư pháp chỉ, từ đầu đến cuối phủ kín tại đóng cửa trước đó, cùng chờ dưới trướng yêu vật chém giết, chỉ là trăm vạn năm trôi qua, kia phong cấm dần dần giải, chúng ta đã là lực không thể chi, lần trước một trận chiến, đời trước chính thức bái sư bên trong đại tu đều là chiến tử, chỉ còn lại ta bốn người cùng một chút đệ tử rút đi, cho nên là mặc độ hư không nguyên hải, muốn tìm một vị bên trên chân ném bái, dẫn đầu chúng ta tiếp tục ngăn cản yêu ma, hộ vệ nhân đạo. Trương Diễn lời nói như vậy, cái này Kim Loan giáo chính là những cái kia tiên thiên yêu ma thuộc hạ rồi. Nghiêm độ nói, chính là, này phái đã sớm bị ta Khuynh Giác Sơn diệt vong, giống như thế chờ tông môn, trăm vạn năm bên trong không biết giết hết nhiều ít, chỉ là hắn hơi cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía bộ kia tiên nhân thụ đạo đồ, nói, này bối cùng ta chính là đối đầu, lại không biết tệ phái tổ sư chân dung vì sao xuất hiện ở đây. Trương Diễn cười nhạt một chút, hắn đã biết nơi này nguyên do, bất quá hiện nay không tất yếu nói rõ, trong miệng lại lời nói, nghe Nghiêm Sơn chủ lời nói, ngươi Khuynh Giác Sơn tổ sư nguyên lai xác nhận tự bố tu thiên bên trong người, nghĩ đến cũng có quen biết đồng đạo, các ngươi vì sao không đi tìm nơi nương tựa. Nghiêm độ thán một tiếng, nói, không dám lừa gạt bên trên chân, năm đó tổ sư từng mời mấy vị đồng đạo cùng nhau xuất thủ, làm sao ứng người giải rác, ta đợi đến được tôn nơi này lúc, cũng từng bái phỏng qua một vị thượng tôn, nhưng lại không muốn để ý tới chúng ta, thẳng đến về sau là vị nào chỉ điểm, mới đến đây. Nói xong lời này về sau, tâm hắn hạ cũng là thấp thỏm, sợ trước mặt vị này thượng tôn cũng là bình thường đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Diễn không khỏi suy nghĩ sâu xa, bình tĩnh mà xem xét, Khuynh Giác Sơn tổ sư đi gây nên 10 phần đáng kính nghệ, lại không quản như hà, cái này một vị dù sao cản trở những cái kia tiên thiên yêu ma trăm vạn năm lâu, bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, giờ phút này còn tính hương thịnh tông môn, không thể nghi ngờ đều cần nhận một thân tình. Tiên thiên yêu ma chiếm được kia tiên thiên linh hoa chi địa, cầm giữ ở Chu Hoàn Nguyên Ngọc, đã cách trở cơ hồ tất cả mọi người đạo tu sĩ bên trên tấn con đường, coi như không tìm đến hắn, đợi cho công hành có thành tựu, không cần Khuynh Giác Sơn tu sĩ đi cầu, hắn cũng giống vậy hội tìm tới cửa. Bất quá trước mắt còn không phải lúc. Hắn đối những cái kia tiên thiên yêu ma hoàn toàn không biết gì cả không nói, lại trước mắt pháp lực cũng chưa có thể thu buộc tự nhiên, có thể nói thời cơ còn chưa thành thục. Về phần những cái kia cùng thế hệ vì sao không xuất thủ, cái này có lẽ có nhất định nguyên do ở bên trong, nhưng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, mỗi một tên chân dương tu sĩ đều là nguyên tôn làm thịt ngự, hắn như thế nào làm việc, tự sẽ không để ý trở ra sao ý nghĩ. Chỉ là nơi này còn có một chuyện đáng giá hỏi một chút, tâm hắn hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau ngũ sắc quang hoa đồng loạt chiếu hiện ra, khoảnh khắc chiếu khắp đại điện, trong miệng lời nói, các ngươi thế nhưng là nhận biết này môn công pháp a. Chương 16, không biết ngũ sắc xưng khác đường bây giờ định nói Khuynh Thiên sự tình.

đang suy tư vị này nguyên tôn tới. Lỗ Gian Bình nói, Sơn Chủ là đang nghĩ viên kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc xuất xứ a. Nghiêm Độ gật đầu nói, bây giờ xem ra, cái này một vị cùng còn lại những cái kia nguyên tôn đương không cái gì liên lụy, bất quá có thể được Chu Hoàn Nguyên Ngọc tu luyện, không chừng cũng là truyền lại từ bố tu thiên có thể nào đó vị đại năng tiền bối. Lỗ Gian Bình xem thường nói, có lẽ như thế, nhưng thì tính sao đâu. Tổ sư những cái kia giao hảo đồng đạo, không chỉ có là ngày xưa quen biết, lại cũng đều là bố tu thiên xuất thân, nhưng sự đáo lâm đầu, lại đều là chẳng quan tâm, chỉ bảo đảm tự thân chi bình an, trái lại vị này, cùng ta Khuynh Giác Sơn nhất mạch làm không liên quan, lại nguyện ý xuất thủ tương viện, hộ vệ chúng ta đạo, mà có vị này thượng tôn, không cần lại đi để ý tới này bối. Nghiêm Độ lắc đầu, tiên thiên yêu ma thế lớn, hắn coi là chỉ cần nguyện ý cùng nhau đối kháng, mặc kệ ngày xưa ra sao hành động, đều có thể buông xuống thành kiến. Hắn thời khắc này chưa phát giác nhớ tới chỉ điểm mình đám người đi tới Sơn Hải giới người thiếu niên kia, cũng không biết người này đến cùng là thân phận như thế nào, liệu sẽ cũng tới chỗ này. Chương 17, trong lòng bàn tay Ngọc Bảo không phải toàn bích qua ảnh mặc dù đi lại lưu ý. Trương Diễn rời hư thiên địa tinh, liền tự trở về thiên thanh điện, đến trong động phủ về sau, liền đem con kia hai hộp ngọc bày tại bàn trà phía trên. Hắn đem tay háo phất một cái, đem bên trong một cái hộp ngọc mở ra, nơi này ở giữa bày có một cái ngọc túi. Cảm thụ hạ trên đó linh cơ, liền đem ý niệm rơi xuống. Chỉ một thoáng, có đạo đạo linh quang phun ra ngoài, sau đó ở giữa không trung hóa thành từng mai lưu ly ngọc giản, kỳ sổ trừng hàng ngàn hàng vạn, bất quá trống trải đại điện bên trong, lại vẫn hiện thưa thớt. Hắn dương mắt nhìn một cái, nhìn lại cái nào ngọc giản chỗ, nơi đó liền lập tức liền có văn tự cùng cảnh vật hiện ra. Nghiêm Độ từng nói, trong này có không ít là Khuynh Giác Sơn tổ sư tay ghi chép, như vậy tại hắn nghĩ đến, trên đó hẳn là từng có hướng thần ý lưu lại. Nếu là có thể tìm được, vậy chỉ cần xem chiếu đi vào, cùng làm một phen nói chuyện lâu, muốn là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể hiểu rõ đại bộ phận chuyện. Thế nhưng là nhìn một vòng xuống tới, cũng không có tìm tới một thân thần ý, hắn trầm ngâm một lát, đại khái đoán đến nơi này nguyên nhân. Giống như Phó Thanh Danh như vậy, ở ngoài sáng biết có nguy cấp đến trước khi đến, còn tại Dư Hoàn Chư Thiên bên trong bố trí chuẩn bị ở sau, mà vị này xả thân hoa cấm, lại là chủ động vì đó, nói không chừng cũng là như thế. Như vậy thần ý tìm không thấy cũng nói thông được, chỉ sợ đây là làm phòng chuẩn bị lòng mang ác ý người thông qua bực này phương pháp tìm tới tâm tích của hắn. Chuyện như thế cũng không tốt cùng môn nhân đệ tử nói, bởi vì đây là cực kỳ dễ dàng bại lộ. Nếu như là dạng này, như vậy cũng không cần đi tìm, để phòng hợp lý là liền là cùng thế hệ tu sĩ. Hắn từ bỏ ý nghĩ này về sau, lại kiểm tra một hồi còn lại giản độc, muốn nhìn một chút không có quan hệ với năm đó trận kia Khuynh Thiên biến cố ghi lại. Nếu có thể hiểu rõ trong này quá khứ lý do, như vậy thì có thể đối cả cái sự tình có cái rõ ràng giải. Đáng tiếc lật xem xuống tới, lại là không có bất kỳ phương diện này nội dung. Hắn đi lòng vòng nghiệm, cho rằng khả năng này là Khuynh Giác Sơn tổ sư cố ý không dám nói, cũng có thể là cũng không biết trong này nguyên nhân thực sự. Xuống chút nữa tiếp tục lật xem, một cái khác hắn quan tâm vấn đề, giống như tiên thiên yêu ma lớn như vậy địch đến cùng có gì thần thông đại năng, trong này cũng ít có đề cập. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật đây cũng là bình thường sự tình, Khuynh Giác Sơn tổ sư viết xuống những này giản độc lúc, những cái kia tiên thiên yêu ma đương còn chưa từng chiếm cứ bố tu thiên, đương nhiên sẽ không đi thêm rơi vào quá nhiều bút mực. Về phần sau đó, chỉ sợ vị này cũng không có loại kia tâm tư tới làm chuyện này. Bởi vì không phải là chân dương đại năng, coi như biết cũng vô dụng chỗ, ngược lại ý niệm chú ý quá nhiều, còn có thể hội để những yêu ma này sinh ra cảm ứng, một khi không người trói buộc, nói không chừng liền hội tìm tới cửa. Đây cũng không phải là nói bậy, năm đó Phó Thanh Danh vì không bị đối đầu phát hiện, liền chủ động bỏ một bộ phận ý thức. Bất quá liền không có những này cũng không quan hệ, chí ít hắn thông qua Nghiêm Độ bọn người, biết được một chút cùng thế hệ tu sĩ hạ lạc, tương lai cũng có thể thông qua bực này đường tắt đến biết được kia bối nội tình. Nói tóm lại, trong Ngọc Giản đại đa số ghi lại chính là bố tu thiên bên trong phong thổ, không phải nói không có giá trị, nhưng đối với hắn trợ giúp cũng không quá lớn. Nhưng cái gọi là sáng mất. Hắn bởi vì không muốn bỏ qua đầu mối gì, cho nên là cơ hồ mỗi một cái ngọc giản đều là lên được thần ý, quan sát cái kia quá khứ hình bóng, cũng là bởi vì đây, tại một cái ngọc giản bên trên đúng là phát hiện không ít liên quan tới chân dương cảnh bên trong phương pháp tu luyện, cùng một chút Khuynh Giác Sơn tổ sư cùng thế hệ đàm luận huyền luận đạo lúc ghi lại, càng có bản thân một chút tâm đắc thể ngộ, đây cũng là muốn lưu cho hậu bối đệ tử, bất quá không có. Chu Hoàn Nguyên Ngọc, bên trên tấn con đường sớm đã đoạn tuyệt, nếu không phải hôm nay hắn nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể đặt ở chỗ đó trở thành bài trí. Phen này nhìn xuống đến, dĩ vãng rất nhiều có chút khốn đốn không hiểu chỗ lập tức rộng mở trong sáng. Quả như ta suy nghĩ, sau đó con đường chính là hàng phục pháp lực, về phần lại về sau, nguyên lai là như vậy à. Kết hợp nơi này thấy còn có dĩ vãng nhà mình tìm tòi, tâm hắn hạ đã là lại không một chút nghi hoặc, mà ở trong đó hóa thân có cảm giác, lập liền cũng vì chính bản thân biết, nhưng cảm giác kia pháp lực điều vận so dĩ vãng thoáng thông thuận mấy phần, tin tưởng không lâu sau đó là có thể có càng tiến nhanh hơn dương. Hắn cũng không có xâm nhập quá sâu, trong này đồ vật cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ, không phải nhất thời nửa khắc có thể nhìn thấu, thế là đem cái này một cái ngọc giản đơn độc cất kỹ, lại đem còn lại ngọc giản lại thu hồi hộp ngọc bên trong. Lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía khác một bên, này hộp ngọc phía trên đương liền là bảy biện nghiêm độ trong miệng món kia khuynh giác sơn trí bảo. Bởi vì không biết vậy rốt cuộc là vật gì, lại có gì uy năng, cho nên là không có tùy tiện mở ra, mà là tâm niệm vừa động, thân hình lại là xuất hiện một chỗ hoang giới bên trong. Nơi đây giới không cũng tại hắn khí cơ chỗ hàm bộ túc bên trong, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, không sợ có nhân đến đây quấy rầy nhau, vạn nhất trở ra biến cố, dù là một giới đều hủy, cũng không sẽ ảnh hưởng đến còn lại chính là giới. Đem kia hộp ngọc nâng lên, lên tay háo phất một cái, đi nắp hộp, nhưng mà ánh mắt rơi đi, bên trong đúng là không có vật gì. Thần sắc hắn như thường, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ là ngưng thần quan sát, trước mặt dần dần lại là nổi lên một mai ngọc đĩa, đại khái lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân bạch bích không tì vết, coi hình dạng, lại cùng kia bích họa bên trên lão đạo nhân vật cầm trong tay giống nhau như lúc. Bảo vật này cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong, hoặc là nói cũng không chỉ tồn tại ở hiện thế, mà là rơi vào thần ý bên trong, chỉ có chân dương đại năng mới có thể lần theo kia một tia khí cơ, tìm tới nguyên thân nơi ở. Hạ cảnh tu sĩ liền là lấy được cái này hộp ngọc, cũng không có một chút tác dụng nào, liền tiếp xúc đều không thể tiếp xúc đến. Càng thôi nói khống chế này các loại bảo vật, biến hư làm thật, hắn cũng có thể làm thành, hoặc là nói mỗi cái chân dương tu sĩ đều có thể làm đến, nhưng bực này ký thác chi pháp, lại là rất khác nhau, cũng không biết là bảo vật này bản là như thế. Vẫn là khuynh giác sơn vị tổ sư nào thủ đoạn. Hắn vươn tay ra, bắt được cái này mai ngọc đĩa, pháp lực liền đi đến thăm dò vào, trong chớp nhoáng này, phảng phất đắm chìm một đoàn hồn trầm sền sệt khí cơ bên trong, thử kích thích nguyên cơ, nhưng mà cũng không có quấy lên bất kỳ gợn sóng nào. Thế là lại thử ra tăng pháp lực, nhưng mà một phen hành động xuống tới, phòng trong khí cơ lại là đột nhiên bạo động, phảng phất thoát cương ngựa hoang, tùy ý chạy tán loạn, làm sao không cách nào đem làm yên lòng, càng thôi nói tiến thêm một bước tế động bảo vật này. Tại liên tiếp thử mấy cái thủ đoạn, phát hiện đều là không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ về sau, hắn liền đem ý thức từ trong rời khỏi, ở nơi đó suy tư. Nhìn bên ngoài, chỉ có pháp lực kiềm chế tự nhiên, phương có thể thuần phục phòng trong kia cố bàng bạc vĩ lực. Bất quá hắn lại là có một loại cảm giác, cái này không chỉ tự thân pháp lực vấn đề, mà là bảo vật này giống như là địa phương nào thiếu thốn một vòng, đến mức trước mắt không cách nào phát huy ra chân chính công dụng đến, thậm chí ngay cả có cái gì uy năng cũng vô pháp dòm thấy rõ ràng. Chỉ là có thể xác định, này cùng công pháp truyền thừa đương không có bất kỳ quan hệ gì, ứng thuần túy là tới từ bảo vật tự thân. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, cũng không biết năm đó khuynh giác sơn vị tổ sư nào phải chăng có thể vận dụng bảo vật này, đáng tiếc ngọc giản phía trên tìm không liên hệ ghi lại. Ở chỗ này, kỳ thật hắn còn có khác một cái ý nghĩ, có lẽ bảo vật này lúc đầu cũng không phải là khuynh giác sơn sở hữu, mà là vị này tự nơi khác mang tới, đây là vô cùng có khả năng, nếu không cũng không sẽ chọc cho đến kia tiên thiên yêu ma ngấp nghé. Lại là nhìn một cái, đem đĩa ngọc thả về nhập thần ý bên trong, bảo vật này mặc dù rơi vào tay hắn, con mắt hạ cũng không thể lên đến bất cứ tác dụng gì, nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn chậm rãi giải khai trong đó huyền liền diệu, bất quá kia tiên thiên yêu ma có lẽ sẽ bởi vậy tìm tới, mặc dù cái này chưa hẳn khả năng phát sinh, nhưng làm tốt phòng bị luôn luôn không có sai. Bởi vì là có khuynh giác sơn chư vật liên lụy, hắn đã là có thể bởi vậy quan sát đến khuynh giác sơn tu sĩ nguyên bản ngừng đứng im lặng hồi lâu kia phương giới thiên. Giờ phút này khởi ý yên lặng cảm thụ một chút, phát hiện giống như ngăn tại nơi nào đó đóng cửa lỗ hổng phía trên, nơi đó chính có vô cùng vô tận hung tà khí cơ không ngừng va chạm ra, hiện nay mặc dù còn chưa từng hoàn toàn phá vỡ, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất còn có trăm năm tà hữu, liền liền sẽ triệt để băng liệt, đến lúc đó toàn bộ giới trời cũng đem không còn. Một khi cấm trận không tại, bố tu thiên yêu ma trước mặt lại không ngăn cản, bước kế tiếp cũng không thông báo đi hướng nơi nào. Cần nghĩ cách hiểu rõ này bối động tĩnh, chỉ là ta như hóa thân tiến đến, khí cơ va chạm phía dưới, rất dễ bị những cái kia tiên thiên yêu ma phát giác, mà người tầm thường tiến về, nhưng cũng không quá mức đại dụng. Hắn cân nhắc phái một lát, rất nhanh liền có chủ ý, ý niệm nhất chuyển, liền trở lại thiên thanh điện bên trong, tại kia trên bồ đoàn ngồi định hạ lai, sau đó ngưng thần mặc muốn. Qua có một hồi, có một đoàn khí cơ chống rông sinh ra, sau đó ở nơi đó xoay chậm chậm. Lờ mờ nhưng phân biệt ra là một thanh như ý bộ dáng, lúc đầu rất là mô hình hồ, nhưng theo hắn ý niệm dần dần rơi vào, lại trở nên càng thêm chân thực,

nhưng cái này tại Cư Thụy lúc này nhất định là nhìn ta chằm chằm các loại, không nên động tác, còn phải đợi thêm hơn mấy ngày. Giờ này khắc này, tại Cư Thụy lại là đi vào Đại Huy Thiên Cung chi bên trong tìm tới Minh Kỳ Tiên Linh, cũng lời nói, vị kia đồng ý chúng ta chuyển đi đầu quân tà quái, nhưng tiếp xuống có một số việc lại cần chúng ta tới làm, việc này cần Minh Cung Chủ đến đây giúp ta. Minh Kỳ Tiên Linh nói, thế nhưng là kia tà quái có điều kiện gì a? Tại Cư Thụy nói, Minh Cung Chủ đoán không sai, tà quái muốn ta biểu hiện thành ý, cần ta đem tên kia đến đây viện thủ quân bùi tu sĩ chém giết. Minh Kỳ Tiên Linh cười ha ha, nói, nếu là làm như thế, nhưng là chân chính vạch mặt, bọn hắn ngược lại là đánh thật hay bản tính, vị này một vòng, kia quân trần giới người tất không sẽ cùng ta thôi. Tại Cư Thụy nói, ai nói không phải đâu. Duy chỉ có làm như vậy, tà quái tài chịu đồng ý ta không nhận quản thúc, mà lại tương lai cuối cùng là sẽ trở mặt, hiện tại không giết, ngày sau cũng cực khả năng cùng đối đầu, người này quá mức quen thuộc ta các loại thủ đoạn, cũng là phiền phức, không bằng sớm đi tiêu sát sạch sẽ. Minh Kỳ Tiên Linh suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nói, lời này cũng có mấy phần đạo lý. Tại Cư Thụy cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết Minh Cung Chủ có thể nhất thấy rõ cục diện, giống như một ít người lòng dạ đã mất, sớm là không đủ cùng yêu. Minh Kỳ Tiên Linh biết hắn nói đúng ai, nhưng không có đi nói tiếp gốc dạ, chỉ là cười cười không nói. Tại Cư Thụy đứng dậy, chiêu hô nói, bây giờ kia quân bùi tu sĩ chính túc ở khách quán bên trong, chính là động thủ cơ hội tốt, việc này không nên chậm trễ, Minh Cung Chủ cái này liền liền cùng ta cùng nhau tiến đến, đem người này tru sát đi. Minh Kỳ Tiên Linh cũng có lập tức đáp ứng, ngược lại nói, là tại sao không gọi bên trên ân mai, ta ba người liên thủ, phần thắng cũng là lớn chút. Tại Cư Thụy nói, thế nào, Minh Cung Chủ có nắm chắc thuyết phục nàng A? Ta xem nàng giống như vô tâm lẫn vào việc này. Minh Kỳ Tiên Linh nói, liền nàng vô tâm, cũng muốn nghĩ cách kéo vào được, giả sử tương lai như quân bụi người trước đến báo thủ, nhiều đến một người dù sao cũng tốt hơn thiếu một nhân. Tại Cư Thụy gật đầu nói, lời này có mấy phần đạo lý, chỉ là ta mấy ngày nay động tác không nhỏ, kia quân bụi tu sĩ có thể sẽ có phát giác, Minh Cung Chủ nếu thực như thế, kia hiếu động nhất làm mau mau. Minh Kỳ Tiên Linh trầm ngâm một chút, nói, như thế chờ một lát, ta cái này cùng ân đạo hữu phân trần. Tại Cư Thụy hài lòng nói, kia Vu Mỗ liền tại bậc này lấy. Minh Kỳ Tiên Linh đem thân nghiêm, liền khởi thần ý bỏ chạy không hiểu, khoảnh khắc liền tìm tới ân mai, hắn lời nói, tại Cư Thụy lớn có vấn đề. Ân mai bình tĩnh nói, Minh Cung Chủ cũng là phát hiện A. Minh Kỳ Tiên Linh nói, tại Cư Thụy như thế nhiệt tâm đầu nhập vào ta quái, nếu không phải từ đó được chỗ tốt cực lớn, liền có thể đã bị tà quái xâm nhập thần trí, để tránh hắn tùy ý hồ vi xuống dưới, chúng ta cần có thể bắt được. Ân Mai lại nói, Minh Cung Chủ như thế nói, hẳn là không thèm để ý vị kia thái độ a. Minh Kỳ Tiên Linh nhạt tiếng nói, dị vãng chúng ta là không có địa phương có thể đi, chỉ có thể nghe từ phía trên vị kia bài bố, hiện nay lại không đồng dạng, cùng lắm thì dẫn đầu đệ tử rời khỏi nơi này, hoặc là nghĩ biện pháp đi hướng quân trần giới. Ân Mai nói, Minh Cung Chủ có ý nghĩ, vậy thì tốt rồi nói. Minh Kỳ Tiên Linh phát giác được trong lời nói của nàng có chuyện, còn định nói nữa, đã thấy cái này mạc danh chi bên trong đống nhiên nhiều hơn một người thân ảnh, hắn ngưng thần một chút, nhất thời nhận ra thân phận đối phương, không khỏi giật mình, nói, bối bên trên chân. Bối hướng đồng đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, Minh Cung Chủ hữu lễ. Minh Kỳ Tiên Linh quan sát Ân Mai, nói, nguyên lai ân đạo hữu sớm có mưu đồ. Ân Mai tiếng nói bình thản nói, chưa nói tới mưu đồ. Bất quá tự vệ mà thôi, chúng ta cùng tà quái tranh đấu cái này hứa đan niên, chính là ném ngang nhiên xông qua, thật sự cho rằng chờ có thể đợi ta như đồng loại a. Minh Cung Chủ có một câu rất đúng, ta đã không giống trước đây không có đường lui, cùng lắm thì thay cái địa giới náo thân, cần gì phải lại nghe người kia chi ngôn. Minh Kỳ Tiên Linh nói hay lắm à, đã ngươi ta ý kiến như một, kia cũng không cần nhiều lời, tại Cư Thụy giờ phút này liền tại ta Đại Uy Thiên Cung chi bên trong, ta suy đoán hắn cũng có ý dò xét. Nói không chừng có cái gì chuẩn bị. Hai vị có thể hay không lập tức chạy đến, cùng ta cùng nhau đem bắt giữ hắn đâu. Bằng không hắn nếu là cùng tà quái tướng lẫn nhau cấu kết, sợ lo sự tình không dễ thu thập. Bối hướng đồng nói, việc này bối mộ đương trợ một chút sức lực ngừng tạm. Hắn lại nói, Minh Cung Chủ không cần vì thế lo lắng, bối mộ đã là đem việc này bẩm báo đi lên, Thượng Tông đã biết được, coi như tà quái khuynh xảo mà tới, cũng không cần e ngại. Minh Kỳ Tiên Linh nghe hắn nói như vậy, không khỏi vì đó động dung. Tà quái khuynh xảo mà tới cũng không sợ, như lời ấy làm thật, kia quân trần giới phía sau thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Ân Mai nói, Minh Cung Chủ, chúng ta cái này liền tới. Ba người ước định về sau, Minh Kỳ Tiên Linh đem thần ý rời khỏi, lời nói, tại Hiên Chủ xin chờ chốc lát, ân đạo hưu đã ở tới trên đường. Tại Cư Thụy nói tiếng tốt, tại bậc này không đến bao lâu, liền có khí cơ tự đứng ngoài mà đến, hắn hơi cảm thấy khác thường, ra bên ngoài xem xét, đã thấy Ân Mai cùng Bối Hướng Đồng cùng nhau đến, lập tức liền ý thức được không đúng, quay đầu hướng Minh Kỳ Tiên Linh nhìn lại, cái sau lại là ấy này nói, tại hiên chủ, xin thứ cho Minh Mộ xin lỗi. Tại Cư Thụy ngược lại không có từng có kinh hoàng, ngược lại lắc đầu, nói, xem ra các ngươi là muốn lựa chọn là cùng thượng quân địch, đáng tiếc đáng tiếc. Ân Mai nhập điện về sau, liền liền đứng vững, nàng nói, tại hiên chủ không định cùng ta tranh đấu một trận A. Tại Cư Thụy cười cười lời nói, đấu cái gì đấu, biết rõ thất bại, cần gì phải động thủ. Cũng may không bao lâu, các ngươi liền có thể biết được lần này chi là 10 phần sai. Minh Kỳ Tiên Linh là sợ thêm ra biến cố gì, không cùng hắn nhiều lời, lúc này cầm một cái pháp quyết, trong điện cấm chế tầng tầng đè xuống, lại có đạo đạo pháp phù rơi xuống, trấn áp tại trên thân người, sau đó lại một cái chuyển chuyển, liền đem nó đưa đi sơn môn đại trận chỗ sâu, bình thường tình hình dưới, như không người tự đứng ngoài đánh vỡ cấm trận, kia là vô luận như thế nào cũng không chạy ra được.